Năm một thừa cơ hội, Trương Thị cảm thấy đây là ở nhà mình sân, cho nên Diệp Vận khẳng định sẽ có điều cố kỵ, sẽ không đối chính mình động thủ. Kỳ thật nàng nhưng thật ra rất muốn nhìn Diệp Vận nhịn không được đối chính mình động thủ, như vậy liền có thể chứng minh lần trước sự chính mình không có nói dối, còn có thể chứng minh Diệp Vận chính là cái làm bộ làm tịch nữ nhân. Đại tẩu lời này nói ta hảo thương tâm a. Tam lang không ở nhà, ta một cái nhược chất nữ lưu muốn chiếu cố bốn cái tuổi nhỏ hài tử thật sự là không rảnh phân thân. Nay không thừa dịp tân niên cơ hội, ta cấp cha mẹ mua chút lễ vật, tuy rằng không nhất định là tốt nhất, nhưng là lại cũng đại biểu ta cùng tam lang một phần hiếu tâm. Đại tẩu, ta thật sự liền không rõ, ngươi vì cái gì luôn muốn tìm ta phiền toái đâu. Ngươi là chẳng lẽ ngươi không hiếu thuận ta cha mẹ còn không cho phép ta hiếu thuận sao? Diệp Vận nói chính là tình thâm ý thiết, giống như Trương Thị chính là không cho nàng hiếu thuận Vương Thiết cùng Lý Thị đầu sỏ gây tội, mà nàng còn lại là bị buộc bất đắc dĩ người đáng thương. Tiểu tiện nhân, ngươi trang cái gì trang, ta chính là không quen nhìn thế nào. Trương Thị nhìn Diệp Vận kia trương làm ra vẻ mặt, hận không thể lập tức liền tiến lên xé nó. Căn bản cũng không suy xét quá Diệp Vận nói lời này dụng ý là cái gì. Trương Thị, ngươi không quen nhìn lão tam gia hiếu thuận chúng ta hai cái lão bất tử, rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta cho ngươi đi nấu cơm, ngươi còn đứng ở chỗ này làm gì? A. Trương Thị nói âm vừa ra, phía sau liền truyền đến Lý Thị âm trầm có thể tích ra thủy thanh âm, tức khắc làm Trương Thị cảm thấy một trận âm phong đánh úp lại. Trong nhà này ai không biết Lý Thị người này nhất tham tài. Liên tính người này nàng ở không thích cũng có thể bởi vì người này đưa lễ vật mà mặt mang tươi cười tiếp đãi. Vừa mới Diệp Vận nói lời nói ngoại đều nói chính mình là tới tặng lễ, liên tính lễ lại nhẹ Lý Thị đều sẽ không bỏ qua. Mà Trương Thị nói liền xúc Lý Thị nghịch lần, này không phải đem tới tay bạc ra bên ngoài đời sao. Hơn nữa khoảng thời gian trước Trương Thị nháo kia hai nơi chê cười làm nàng trong lòng đã là không thoải mái, nương cơ hội này, Lý Thị cũng tưởng hảo hảo gõ nàng một phen. A, nương, ta không phải. Ngươi biết ta không phải ý tứ này, ta chỉ là không quen nhìn Diệp Vận kia làm ra vẻ bộ dáng mà thôi. Trương Thị nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, nàng hiện tại là thật sự sợ, Lý Thị trong khoảng thời gian này đối nàng liền rất có phê bình kín đáo. Vẫn luôn muốn tìm cơ hội thu thập nàng, cho nên nàng trong khoảng thời gian này vẫn luôn thật cẩn thận làm người, liền sợ Lý Thị tìm hắn phiền toái. Chỉ là không nghĩ tới, nhịn lâu như vậy. Vẫn là bởi vì Diệp Vận quan hệ bị bắt được bím tóc. Nàng hiện tại liền sợ Lý Thị nương cơ hội này đem nàng hưu, kia nàng về sau nhật tử liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Cơm miệng, còn ngại không đủ mất mặt ta. Chạy nhanh cho ta chuẩn bị hôm nay cơm chưa đi, thiếu tại đây cho ta lười biếng. Tam lang gia, ngươi cùng ta vào đi. Lý Thị hung hăng trừng mắt nhìn Trương Thị liếc mắt một cái. Lúc trước chính mình như thế nào liền mắt bị mù cấp nhà mình nhi tử cưới như vậy cái ngu xuẩn, một chút nhãn lực thấy đều không có. Lý Thị hiện tại thật sự có chút hối hận lúc trước vì tình bạc cấp nhà mình nhi tử cưới như vậy cái mặt hàng, nhưng là hiện tại nhà mình hai cái đại tôn tử đều lớn như vậy, chẳng lẽ còn có thể hưu nàng không thành. Như vậy nhà mình đại tôn tử thể diện hướng nào phóng? Nếu Trương Thị biết Lý Thị là vì chính mình hai cái nhi tử mới có thể vẫn luôn nhận chính mình, không biết nàng còn có thể hay không ở vẫn là như vậy ẩn nhẫn. Diệp Vận không có có lý sẽ phát ngốc Trương Thị. Nắm đầu đầu đi theo Lý Thị phía sau đi vào, này một đường đông lạnh hư nàng, đã sớm tưởng vào nhà ấm áp, chỉ là không nghĩ tới mới vừa vào cửa đã bị Trương Thị chắn ở trong viện. Lý Thị mang theo Diệp Vận vào nhà lúc sau liền không đang nói cái gì, ngược lại trực tiếp ngồi xuống Vương Thiết bên người, chỉ là ánh mắt trong lúc lơ đãng luôn là liếc về phía Diệp Vận trong tay mải. Cha mẹ, tân niên vui sướng, đây là con dâu một chút tâm ý, hy vọng nhị lao thích. Đúng rồi, tam lang lâm xuất phát phía trước đã từng công đạo quá. Nói hắn ăn tết không ở nhà, làm ta cấp nhị lão một lượng bạc tử liêu biểu tâm ý. Diệp Vận đem trong tay mải đưa cho Lý Thị, lại từ trong lòng ngực lấy ra một cái một hai bạc vụn đưa qua, quả nhiên đổi lấy Lý Thị gương mặt tươi cười. Hào hào hảo, tam lang chính là cái hiếu thuận hài tử. Đậu đậu. Thấy mãi mãi như thế nào không chào hỏi a. Lý Thị tiếp nhận tay mãi thời điểm liền nhìn đến bên trong mặt liêu tinh xảo áo đông, tức khắc trong lòng liền vừa lòng, phải biết rằng thứ này nhưng không tiện nghi, trong thôn nào có vài người bỏ được mua tốt như vậy quần áo xuyên, nàng nếu là chuyển ra đi khẳng định lần có mặt mũi. Lý Thị cao hứng, cho nên nhìn cái gì có hảo, liền nhìn về phía vẫn luôn không bị nàng thích đậu đậu khi, trong mắt cũng mang theo ý cười. Gia gia ăn Tết hảo, nãi nãi ăn Tết hảo. Tôn nhi cấp nhị lao chúc Tết, chúc nhị lao thọ tỷ Nam Sơn. Đậu đậu nghe xong Lý Thị nói, vội vàng từ Diệp Vận bên người đi hướng trước, đầy mặt nghiêm túc cấp vương gia nhị lao chào hỏi. Này động tác cùng lời nói vẫn là trước hai ngày cùng đại hổ có thể học, tiểu gia hỏa nhà mình ở nhà đã luyện vài thiên, chính là hy vọng không cần cho chính mình nương mất mặt. Hảo hảo hảo, ta đại tôn tử có tiền đồ, tới, đây là gia gia cho ngươi bao lì xì, mau kia đi thôi. Vương Thiết tựa hồ thật cao hứng, thế nhưng phá lệ cho đậu đậu một cái bao lì xì, phải biết rằng từ trước chính là chưa từng có quá. Cảm ơn gia gia. Đậu đậu cung kính tiếp nhận Vương Thiết trong tay bao lì xì, sau đó ngoan ngoãn lui về Diệp Vận bên người liền không nói chuyện nữa, nhưng là trong mắt là kinh ngạc lại là như thế nào cũng che giấu không được. Đậu đậu tuy rằng còn nhỏ, nhưng là hắn vẫn là mơ hồ nhớ rõ, trước kia tuy rằng gia gia cũng sẽ phát bao lì xì, nhưng là chính mình lại trước nay không có thu được quá, hôm nay cái này bao lì xì thật là làm hắn thụ sủng nhược kinh a. Cha mẹ, làm các ngài tiêu pha. Diệp Vận làm bộ vẻ mặt cảm động nhìn vương gia nhị lão. Không cần mở ra Diệp Vận cũng biết, bên trong đồng tiền phỏng trừng nhiều nhất sẽ không vượt qua hai cái, nhưng là nàng vẫn là thực thấy đủ, ít nhất đậu đậu sẽ không ở bởi vì không có thu được vương gia nhị lão bao lì xì mà thương tâm. Rốt cuộc hài tử tâm vẫn là quá đơn thuần, thường thường lơ đãng việc nhỏ cũng sẽ thương đến bọn họ ấu tiểu tâm linh, làm cho bọn họ cảm thấy chính mình không bị thích. Lời này ta liền không muốn nghe xong. Đậu đậu là chúng ta tôn tử, chúng ta cấp bao lì xì đó là thiền kinh địa nghĩa sự, tam nhi tức phụ cũng quá khách khí. Lý Thị lúc này làm bộ tức giận nói đến. Dù sao cái kia bao lì xì liền một cái tiền đồng, nhìn đến Diệp Vận đưa mấy thứ này về sau nàng một chút cũng không đau lòng, cấp liền cho, đương nhiên không thể làm tam nhi tức phụ cảm thấy chính mình không đủ đại khí. Là, đều do con dâu không tốt, chúng ta chính là người một nhà, là ta quá sẽ không nói. Diệp Vận làm bộ nhẹ phiến chính mình mặt một cái tát, sau đó đối với Lý Thị lấy lòng nói đến. Nếu là có thể quá một cái ngừng nghỉ đại niên, Diệp Vận một chút cũng không thèm để ý nhiều lấy lòng Lý Thị, dù sao cũng chính là nói mấy câu sự, lại không phải có bao nhiêu khó. Chương 148. Hảo, liền ngươi miệng xảo, hôm nay lưu lại cùng nhau ăn cơm tất niên đi. Ngươi một người mang mấy cái hải tử cũng không dễ dàng. Lý Thị đối với Diệp Vận cười cười nói. Kỳ thật Lý Thị cùng Diệp Vận trong lòng đều minh bạch, Lý Thị không thích Vương Tam Lang, liên quan cũng không thế nào thích Diệp Vận, nhưng là xem ở Diệp Vận như vậy thức thời phân thượng, Lý Thị cũng không đến mức bủn xỉn kia một bữa cơm. Vậy cảm ơn nương. Diệp Vận dịu dàng nói đến. Cái này ý niệm mọi người đều ở trang, ở diễn kịch, liền xem ai so với ai khác càng có thể trang. Diệp Vận đã sớm ghê tởm đến chính mình. Nhưng là không có cách nào, vì hảo hảo đủ xong cái này năm, vẫn là thành thật điểm hảo. Cha mẹ, thân niên hảo A. Thật là ngượng ngùng, hôm nay thế nhưng đã tới chậm, đây là nhà của chúng ta một phần tâm ý, mong rằng cha mẹ không cần ghét bỏ mới hảo. Diệp Vận nói âm vừa ra ngoài cửa liền truyền đến Bạch Thị lớn giọng, vốn dĩ Lý Thị thấy Bạch Thị đã tới chậm sắc mặt có chút khó coi, nhưng là nhìn đến Bạch Thị đưa lên tới tay nải sau, trên mặt biểu tình liền buông lỏng không ít. Bạch Thị lần này cũng bỏ vốn gốc, rốt cuộc đây là phân ra sau cái thứ nhất năm, hơn nữa vẫn là Vương Nhị Lang không ở dưới tình huống. Bạch Thị cấp Vương gia nhị lão chuẩn bị hai song giày đồng, dùng đều là tốt nhất thỏ ra, trừ cái này ra còn cấp hai cái lão nhân chuẩn bị một ít tốt vải đồng, vừa thấy liền biết không tiện nghi, cho nên Bạch Thị tuy rằng đi xong rồi, Lý Thị cũng chưa từng có nhiều trách móc nặng nề. Diệp Vận nhưng Bạch Thị nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được một kia hiểu rõ. Gia gia mãi mãi tân niên hảo. Nhị phòng ba cái hài tử cũng theo thứ tự tiến lên cấp Vương Thiết cùng Lý Thị thấy lễ, sau đó đều được đến một cái khinh phiêu phiêu bao lì xì. Mấy cái hài tử trong mắt không có thất vọng, bởi vì sớm đã thành thói quen Lý Thị keo kiệt, căn bản liền không trông cậy vào Lý Thị sẽ lấy máu. Bạch Thị cũng sớm có điều cảm, trên mặt tươi cười đều hoàn mị không có một tia biến hóa. Chỉ là trong lòng vẫn luôn nghĩ đại phòng mấy cái hài tử rốt cuộc tới vẫn là không có tới, rốt cuộc căn cư ở vương gia sinh sống mười mấy năm kinh nghiệm tới xem, đại phòng mấy cái hài tử lúc này sợ là còn không có rời giường đâu. Mấy người ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, Vương Thiết ngồi ở một bên, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể nói một lời ứng hợp với tình hình. Đợi hồi lâu, Diệp Vận mấy người mới nhìn đến San San tới muộn mấy người. Diệp Vận vẫn là lần đầu tiên nhìn kỹ đại phòng cưới hai cái con dâu. Bọn họ thành thân thời điểm Diệp Vận còn ở cữ không có tham gia, chỉ có lần trước đưa Vương Tam Lang tham gia quân ngũ thời điểm vội vàng liếc liếc mắt một cái. Bất quá lúc ấy Diệp Vận tâm đều đặt ở Vương Tam Lang trên người, nơi đó có thời gian xem các nàng, này sẽ vừa thấy. Diệp Vận mới không thể không cảm khái hoa tươi cắm ở trên bãi cất trâu, tuy rằng này hai đống cất trâu lớn lên cũng không kém. Này hai nữ nhân có thể nói là các có đặc sắc, thật muốn nói ai mạnh một ít thật đúng là khó mà nói, dùng hiện tại từ tới hình dung nói, chính là một cái mỹ diễm một cái thanh thuần. Bất quá Diệp Vận nhìn kỹ xem liền biết hai người kia đều không bằng mặt ngoài đơn giản như vậy. Vật tác mạch tức phụ thoạt nhìn mỹ diễm chút, nhưng là ngẫu nhiên để lộ ra cường thế lại không thể làm bộ, phỏng chừng là cái ngự tỷ hình. Mà cây cột tức phụ tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn thanh thuần vô cùng, nhưng là trong mắt ngẫu nhiên hiện lên tinh quang lại làm Diệp Vận biết, người này chỉ sợ không có cách nào giống nàng bề ngoài giống nhau thanh thuần đi. Quán thượng như vậy hai cái không bất lo phi nhi tức phụ, Trương Thị về sau nhật tử tuyệt đối sẽ không hảo quá, xem ra căn bản không cần chính mình thu thập nàng. Diệp Vận có chút vui sướng khi người gặp họa nghĩ đến. Tôn tử tôn tức cấp nhị lao chúc Tết, chúc nhị lao phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bốn người đồng thời tiến lên cấp vương gia nhị lao chúc Tết. Nga, không đúng, là năm cái, bên cạnh còn đi theo đại phòng ấu nữ Thúy Nhi. Diệp Vận rất muốn biết Lý Thị muốn như thế nào đối đãi nàng bảo bối tôn tử tôn tức, rốt cuộc này sẽ thời gian thật sự không còn sớm, so với vừa mới tới chế Bạch Thị. Này vài vị chính là khoa trương nhiều. Mãi mãi, đều là tôn tử không tốt, bởi vì ta tức phụ trong bụng hài tử còn không đủ 3 tháng, cho nên không dám qua loa. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng khởi chậm, thỉnh mãi mãi trách phạt. Vật tác mạch nhìn thấy Diệp Vận cùng Bạch Thị đều ở, biết hai người đã sớm tới rồi, vì không cho Lý Thị trách phạt chính mình đám người. Vội vàng trước tiến lên nhận sai. Mãi mãi vẫn là phạt ta đi, đều là ta không tốt. Bởi vì mang thai quan hệ có chút tham ngủ chậm trễ canh giờ, còn thỉnh mãi mãi phạt ta đi. Buộc ở tức phụ cũng tiến lên nhận sai nói đến, tay cô y vô tình phất quá còn không có phồng lên bụng, tựa ở nhắc nhở Lý Thị. Nay trong bụng còn hoài ngươi chắc trai, ngươi xem làm đi. Chính là, mãi mãi, ngươi vẫn là phạt ta đi. Mấy người đều phía sau tiếp trước thỉnh cầu trách phạt, lại đều cố ý vô tình nhắc tới nhà mình tức phụ bụng. Diệp Vận thế mới biết. Nguyên lai là hoài miễn tử kim bài, trách không được dám như vậy kiêu ngạo. Ai không biết lão thái thái bất công này hai cái tôn tử a, này chắc trai càng sẽ là lão thái thái trong lòng bảo, có trong bụng hài tử, chính là lão thái thái cũng sẽ né tránh vài phần, ai làm đó là nàng chờ đợi đã lâu chắc trai đâu. Các ngươi mấy cái làm gì vậy, ta có hay không trách cứ các ngươi cái gì? Các ngươi chỉ cần chiếu cố tốt tiểu chắc trai là được, nơi nào có cái gì có trách hay không tội. Đều là người một nhà. Quả nhiên, Lý Thị nghe được mấy người nhắc tới chắc trai, căn bản liền không có một chút trách phạt mấy người ý tứ. Phải biết rằng, lần này hai cái cháu dâu lần lượt mang thai nhưng Mỹ hỏng rồi Lý Thị, nàng nào còn có trách tội mấy người ý niệm. Không chỉ có không có trách tội, Lý Thị còn từ chính mình trong lòng ngực lấy ra mấy cái rõ ràng cùng nhị phòng tam phòng bao lì xì không phải một cái trọng lượng bao lì xì phân biệt đưa cho mấy người. Ngay cả nàng chưa xuất thế chắc trai cũng chưa rơi xuống. Nhị thẩm tam thẩm tân niên hảo. Vật tác mạch mấy người thấy Lý Thị không có trách tội, liền xoay người đối với Bạch Thị cùng Diệp Vận túi mình vai chào vẫn ăn đến. Lý Thị không trách tội đã sớm ở mấy người đoán trước giữa, cho nên cũng không kinh ngạc, nhưng là đối với Bạch Thị cùng Diệp Vận mấy người lại không dám chậm trễ. Bạch Thị là bởi vì nàng cùng nhà mình mẫu thân có ân oán, không nghĩ bị bắt lấy nhược điểm. Diệp Vận còn lại là bởi vì này ưu dị gia đình điều kiện. Mấy người đều cảm thấy nhà mình mẫu thân đầu là bị lừa đá, không có chuyện gì sao đi đắc tội nhà mình cái này tam thẩm đâu. Chỉ bằng nhà mình tam thẩm điều kiện, chỉ cần được đến nàng tán thành, đầu ngón tay phùng giọt xương cũng đủ nhà mình sinh sống. Người như vậy đương nhiên phải hảo hảo nịnh bợ, cũng liền ở nhà cái kia không dài đầu nương mới có thể đi đắc tội nàng. Các ngươi cũng hảo. Bạch Thị cùng Diệp Vận đều mỉm cười trả lời. Sau đó phân biệt đem chính mình trong tay bao lì xì đưa qua, Bạch Thị không biết bao nhiêu ít, nhưng là Diệp Vận bao lì xì lại nặng chịu bao 50 văn tiền. Vật tác mạch mấy người vớt bao lì xì phân lượng đều thực vừa lòng, tuy rằng luận khởi thực tế tuổi bọn họ tựa hồ so Diệp Vận còn muốn lớn tuổi, nhưng là bối phận ở nơi đó, Diệp Vận không đào bạc cũng không được a. Lúc này Diệp Vận thật sâu cảm thấy chính mình mệnh, rõ ràng nhà mình tuổi còn như vậy tiểu, lại muốn bắt đầu cấp như vậy đại nhân tiền mừng tuổi, đây là xích quả quả khi dễ người a. Bất quá chờ những người này qua 20 liền không cần lại cho. Diệp Vận cao hứng nghĩ, nhưng là đống nhiên lại nghĩ tới hai cái cháu dâu trong bụng hải tử, tức khác không có cách nào cười, xem ra chính mình này bao lì xì là tỉnh không được. Nghĩ lại nghĩ đến kia hai đứa nhỏ sinh ra về sau chính mình liền phải thành mãi mãi bối người, Diệp Vận liền cảm thấy buồn bực phi thường, đây là muốn ngạnh sinh sinh đem chính mình bức lao a. Nàng có thể nói không cần sao. Chương 149. Diệp Vận cảm thấy này có lẽ là chính mình ở vương gia quá nhất ngừng nghỉ một cái năm, Lý Thị có thể là xem ở chính mình hai nhà đưa hậu lễ tình phân thượng, cũng có thể là xem ở nàng chưa xuất thế chắc trai tình cảm thượng, dù sao thẳng đến ăn xong bữa cơm đoàn viên Lý Thị cũng không ăn bất luận cái gì chuyện xấu. Trương Thị bởi vì làm cho Lý Thị mặt cũng không dám nói cái gì, cho nên vẫn luôn ở một bên đảm đương ẩn hình người, cũng làm Diệp Vận nhạc nhàn nhã. Ha ha! Hôm nay nhưng xem như này mười mấy năm ta quá nhất thư thái một cái năm. Mấy người trở về đi trên đường, Bạch Thị nhịn không được cười lên tiếng. Hồi tưởng quá khứ ở vương gia mười mấy năm, tựa hồ mỗi năm đều có một ít việc sẽ làm Lý Thị hoặc là Trương Thị không hài lòng. Sau đó kế tiếp chính là đủ loại toan ngôn toan ngữ, một cái hảo hảo tân niên cứ như vậy tan rã trong không vui. Ngẫm lại năm nay hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, Bạch Thị không thể không cảm khái. Có lẽ phân ra thật là hòa hoãn quan hệ một loại biện pháp đi. Đúng vậy, năm nay như vậy tình cảnh thật đúng là không dễ dàng a. Ta vẫn luôn đều làm không rõ, rõ ràng là hảo hảo đại niên, vì cái gì bọn họ mỗi lần đều phải nháo như vậy không vui đâu. Diệp Vận thanh âm có chút nhàn nhạt, hôm nay như vậy tình cảnh đối nàng xúc động thật sự rất lớn. Từ nhỏ chính là cô nhi nàng vẫn luôn đều khát vọng thân tình, nàng vẫn luôn đều không phủ nhận loại này khát vọng. Nàng hôm nay vẫn luôn đều suy nghĩ, nếu lúc trước không phân ra thời điểm người một nhà cũng có thể như vậy hòa thuận vui vẻ, chính mình còn có thể hay không duy trì phân ra đâu. Đúng vậy, đáng tiếc đạo lý này bọn họ không hiểu, có thể ở vương gia quá như vậy một cái ngừng nghỉ năm ta đã thực thấy đủ. Bạch Thị một chút cũng không xa cầu, hôm nay sở dĩ có thể quá cái hảo năm không chỉ có là bởi vì Trương Thị có nhược điểm ở Lý Thị trong tay. Còn có quan trọng nhất một chút phỏng chừng chính là chính mình kia hai cái cháu dâu bụng. Hảo, ta không nói những cái đó không vui, một hồi kêu lên quên tử đi nhà ta, Lưu tỷ làm cơm ở nhà chờ đâu, chúng ta vài người hảo hảo uống một đốn. Diệp Vận nhận thấy được không khí trầm thấp, vội vàng nói sang chuyện khác. Nghĩ đến hôm nay là giao thừa, chính là chính mình nam nhân lại ở trên chiến trường giao tranh, chỉ để lại chính mình cùng hai tử, trong lòng không tự giác liền trào ra một cổ chua xót. Nghĩ đến đồng bệnh tương liên Bạch Thị cùng Quyên Tử, Diệp Vận cảm thấy, có lẽ các nàng yêu cầu đại say một hồi, rốt cuộc ở cái này đoàn viên nhật tử, mấy người trong lòng khó tránh khỏi đều sẽ có một ít không thoải mái, chỉ có say mới có thể quên. Hảo, ngươi mang theo mấy cái hải tử đi về trước, ta đi tiếp đón Quyên Tử. Bạch Thị cũng không thoái thác, nàng cũng nhớ tới nhà mình cái kia ở trên chiến trường chém giết nam nhân, trong lòng có chút khó chịu. Nương, ta đưa ngươi đi. Làm muội muội cùng đệ đệ trước cùng tam thẩm trở về. Hoa Nhi nhìn nhà mình mẫu thân có chút cô đơn bộ dáng liền biết nhà mình mẫu thân khẳng định là tưởng cha. Kỳ thật nàng cũng tưởng nhà mình cha, lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên cùng nhà mình cha tách ra thời gian dài như vậy, huống chi hiện tại là ăn Tết, nàng trong lòng càng thêm không dễ chịu. Nàng biết bởi vì chính mình cùng muội muội là nữ hài quan hệ, gia gia mãi mãi không thích nương, chính là chính mình cha cũng không để ý. Tuy rằng hắn có đôi khi đối với mãi mãi quá mức nhân nhượng làm chính mình hai tỷ muội ăn không ít mệt, nhưng ở chính mình cùng muội muội trong lòng hắn vẫn là tốt nhất cha. Thời gian dài như vậy không gặp, chiến trường lại nguy hiểm như vậy, nàng cùng muội muội không ngừng một lần nhìn đến nhà mình mẫu thân trốn đi trốn khổ. Có lẽ hôm nay cơ hội này vừa và tốt, có thể cho nhà mình mẫu thân hảo hảo phát tiết phát tiết. Hành, vậy làm Hoa Nhi bồi ta đi, các ngươi liền đi về trước chuẩn bị đi. Nhớ rõ nhiều bị tốt hơn rượu a. Bạch Thị cười có chút tiêu sái, xem ra là thật sự tính toán không say không về. Diệp Vận cũng không để ý, dù sao nhà mình phòng đủ nhiều, liền tính mấy người đều uống nhiều quá cũng sẽ không có địa phương nghỉ ngơi, căn bản là không cần lo lắng. Hành, chúng ta trở về chuẩn bị, ngươi cùng Quyên Tử cần phải nhanh lên. Diệp Vận nói xong, liền mang theo mấy cái hải tử hướng trong nhà phương hướng đi đến. Nàng chuẩn bị đi trong không gian đem chính mình giấu đi rượu ngon tìm ra uống, kia vẫn là nàng nhóm đầu tiên nhưỡng đào hoa nhưỡng đâu, vẫn luôn bị nàng chôn ở không gian dưới cây đào, tính tính thời gian lại có đã hơn một năm thời gian. Ở trong không gian gửi đã hơn một năm, phỏng chừng cùng bên ngoài vài thập niên đủ lâu năm có liều mạng, rốt cuộc không gian là cái thần kỳ tồn tại, ngay cả Diệp Vận chính mình cũng nói không rõ. Đó chính là một loại cảm giác, bởi vì không gian tốc độ chạy cùng ngoại giới là giống nhau, nhưng là đồ vật lại thành thục bay nhanh, này đó khoa học đều giải thích không rõ sự, nàng căn bản là không có bất luận cái gì miệt mài theo đuổi tính toán. Diệp Vận cùng Bạch Thị tách ra về sau, không bao lâu liền đến ra. Không nghĩ tới về đến nhà thời điểm Lưu Nhụy đã đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt, tựa hồ liền chờ nàng trở lại, Lưu Nhụy ra mấy cái hài tử ở một bên bồi khỏe mạnh bao quanh mấy cái. Tiểu Bạch tắc hộ ở một bên, chút nào không thèm để ý bao quanh tay nhỏ vẫn luôn nắm chính mình tuyết trắng lang mao. Đã về rồi, còn có một cái đồ ăn, lập tức liền có thể ăn. Lưu Nhụy thấy Diệp Vận đã trở lại, liền lau lau tay đối Diệp Vận nói. Lưu tỷ ngươi trước không đổi, ta đi lấy rượu, một hồi ta nhị tẩu cùng quên tử tới chúng ta hảo hảo hướng điểm. Diệp Vận nói liền hướng phòng cất chứa đi đến. Lưu Nhụy biết Diệp Vận ra phòng cất chứa. Nhưng là lại trước nay không có đi vào, chỉ là nghe quên tử đã từng thuận miệng nói qua, Diệp Vận ra phòng cất chứa trừ bỏ Diệp Vận cùng Vương Tam Lang trước nay không làm người ngoài đi vào, bên trong trang đều là Diệp Vận chính mình ủ rượu ngon, bởi vì Diệp Vận không thích có người ngoài tiến chính mình phòng cất chứa, bởi vì nàng đem nơi đó gọi phòng làm việc. Diệp Vận đi vào không lâu, liền ôm một cái bình lớn từ bên trong đi ra, theo Diệp Vận đi lại, cái bình lúc gần lúc hiện truyền ra từng luồng rượu hương. Lưu Nhụy hiện tại mới biết được, nguyên lai lúc ấy quên tử lời nói một chút đều không khoa trương, chỉ bằng này cổ rượu hương liền so giống nhau tiểu phường cường ra không ít, nói là rượu ngon thật sự không khoa trương. Chờ Bạch Thị cùng quên tử đến Diệp Vận ra thời điểm rượu và thức ăn đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, mấy người trước đem mấy cái hải tử vi no hống hảo sau liền uống lên, đại gia tiểu lượng đều không cao, lại bởi vì trong lòng có việc, không bao lâu liền đều uống cao. Bạch Thị cùng quên tử càng là dựa vào cùng nhau khóc lên, ngày thường mặc kệ cỡ nào cường hãn nữ nhân, lúc này đều hiển lộ ra yêu ớt một mặt, bởi vì trong lòng đều tưởng niệm một người. Thừa dịp say rượu, đại gia mới có thể không chỗ nào cố kỵ phát tiết tưởng niệm, Diệp Vận không có khóc, nhưng là trong lòng tưởng niệm lại bắt đầu lan tràn. Chương 150. Cái gì là chiến tranh? Máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, vẫn là không dứt bên thai hét hò. Trước nay không nghĩ tới chiến tranh thế nhưng là như vậy tàn khốc, nguyên lai tuyết trắng xóa bị huyết nhiễm đỏ tươi, đầy đất tàn chi đoạn tí, hơi tàn kêu rên. Vương Tam Lang đứng ở chính mình doanh trướng trước, thổi lệnh người buồn nôn thanh phong, tùy ý sau lưng quần áo bị máu tươi nhiễm hồng, đau đớn thời khắc nhắc nhở hắn, đây là chiến tranh, không có đồng tình, không có yếu đuối, chỉ có sát, sắt, sắt. Vương Tam Lang nói không nên lời giờ phút này tâm tình, hôm nay là đại niên. Một nhà đoàn viên nhật tử, đã có thể ở vừa mới, một hồi sinh tử chi chiến vừa mới kết thúc. Nhìn đối diện thiếu niên, Vương Tam Lang trong tay đao do dự, nhưng chính là trong nháy mắt do dự thiếu chút nữa muốn hắn mệnh. Đương trong tay đường đao lần đầu tiên dính lên địch nhân máu tươi thời điểm, một cổ từ đáy lòng trào ra ghê tởm cảm làm hắn cơ hồ hỏng mất, chính là bên người không phải ngã xuống thân ảnh nhắc nhở hắn, không phải ngươi chết, chính là hắn vong. Sắc, sắc, sắc. Vương Tam Lang cảm thấy chính mình đã chết lặng, máy móc múa may cánh tay, thu hoạch một cái tuổi trẻ hoặc già cả sinh mệnh. Vương Tam Lang cho rằng chính mình sẽ chết, cánh tay đã múa may toàn, thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà mệt mỏi, nhưng về nhà ý niệm vẫn luôn chống đỡ hắn, nói cho hắn không muốn chết, liền phải liều mạng. Đương thu binh kèn thổi lên kia một khắc, Vương Tam Lang cảm thấy chính mình tựa hồ đạt được tân sinh. Đứng ở bên ta quân doanh, nhìn huyết nhiễm đại địa, nhìn từng điều tươi sống sinh mệnh như vậy trôi đi, trong lòng không hỉ không bi, tựa hồ sở hữu cảm tình đều đã lưu tại vừa mới trên chiến trường. Giết người cùng bị giết, thật giống như một hồi trò chơi, một cái chê cười. Ghê tởm, chết lặng, đây là chiến trường, một cái giây lát sinh tử địa phương. Tam Lang, mau tới đem thương thế của ngươi xử lý một chút. Giả Sơn cùng Vương Nhị Lang xử lý tốt miệng vết thương về sau, liền nhìn đến đứng ở ứng trước phát ngốc Vương Tam Lang. Bọn họ biết Vương Tam Lang lúc này tâm tình. Giả Sơn đến bây giờ còn nhớ rõ, đương trong tay trường đao mang đi cái thứ nhất sinh mệnh thời điểm, đối phương trong mắt cừu hận cùng không cam lòng. Hắn đi theo Vương Tam Lang bên người, nhìn hắn bởi vì mềm lòng bị chém thương, nhìn hắn vì mạng sống chết lặng chém giết, cho nên hắn hiểu. Hảo! Vương Tam Lang mặt vô biểu tình nhàn nhạt lên tiếng. Xoay người hướng mấy người trụ lều trại đi đến. Hắn không có đi quân y gì lều trại, điểm này tiểu thương căn bản không cần phải, trở lại lều trại, mở ra vẫn luôn tùy thân mang theo ba lô. Đem sạch sẽ vải bông cùng nước muối sinh lý đưa cho Giả Sơn, chính mình tắt xoay người cởi ra trên người quần áo. Bỏ tới rồi trên giường. Tiểu tử ngươi chính là hảo mệnh, cũng không biết đệ muội ở đâu làm ra hảo dược, hiệu quả lại là như vậy hảo. Vương Nhị Lang nhìn Giả Sơn giúp Vương Tam Lang rửa sạch hảo miệng vết thương, vải lên Vân Nam Bạch Dược, không bao lâu miệng vết thương liền cầm máu phong khẩu, tuyệt đối so với quân y kia dược tốt hơn nhiều. Đây là Vương Tam Lang lần đầu tiên sử dụng Diệp Vận cấp thuốc trị thương, nhưng là cảm mạo cùng kéo bụng dược nhưng thật ra dùng không ít. Lúc trước mấy người vừa đến biên cảnh thời điểm bởi vì khí hậu không phục thượng thổ hạ tả, quân y lìa dược thấy hiệu quả chậm, mấy người lăn lộn khai chịu không nổi thời điểm, Vương Tam Lang mới nhớ tới nhà mình tức phụ nói. Ở ba lô cái đấy nhảy ra ngăn tả dược, có lẽ cổ nhân thân thể đối hiện đại thuốc Tây không có kháng thể quan hệ, thấy hiệu quả ngoài dự đoán mau. Từ kia về sau, mấy người chỉ cần có nào không thoải mái liền sẽ làm Vương Tam Lang tìm dược, mà dược hiệu vẫn luôn cũng thực cấp lực. Nhị ca, đây là hâm mộ không tới, ta tẩu tử đối Tam Lang, phỏng chừng so với ta tức phụ chiếu cố đồng ca nhi đều cẩn thận. Nghe xong Vương Nhị Lang nói, Giả Sơn trêu ghẹo nói. Mấy người đều cố ý vô tình không đi nhắc tới vừa mới kia chàng chém giết, tuy rằng trong không khí không phải bay tới một trận nồng đậm mùi máu tươi. Lệnh người buồn nôn. Hảo sao? Vương Tam Lang nghe được hai người nhắc tới Diệp Vận, chết lặng tâm rốt cuộc có chút ấm lại, nghĩ đến trong nhà chờ chính mình trở về thê nhi, Vương Tam Lang cảm thấy chính mình tìm được rồi phấn đấu ý nghĩa. Không chỉ có vì nước, càng là vì gia. Hắn không thích chiến tranh, nhưng là không thể không thừa nhận, chiến tranh có thể khiến người càng mau thành thục lên, sống hay chết khảo nghiệm, hắn nghĩa vô phản cố. Hảo! Bất quá nói thật, hôm nay là đại niên, làm ta nhịn không được có chút nhớ nhà, đặc biệt là tẩu tử làm đồ ăn còn có rượu ngon. Tam Lang, ngươi cùng ta nói thật, tẩu tử nhưỡng đào hoa nhưỡng thật sự đã không có. Giả Sơn Thế Vương Tam Lang cột chắc băng vải, có chút hoài niệm nói đến. Rõ ràng rời nhà không đến 3 tháng thời gian, chính là lại cảm thấy qua mấy năm thời gian giống nhau, nghĩ đến Diệp Vận nhưỡng rượu ngon, Giả Sơn nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Giống như còn có mấy đàn đi. Vương Tam Lang nghĩ đến nhà mình tức phụ tàng rượu thời điểm, nhiều nhất chính là oán giận Giả Sơn đem chính mình rượu ngon đều uống lên, hiện tại ngẫm lại nàng ngay lúc đó bộ dáng, Vương Tam Lang liền cảm thấy có chút buồn cười. Ta liền biết, lúc trước ta hỏi nàng thời điểm nàng khẳng định ở gạt ta. Tam Lang, chúng ta trở về ngươi nhưng đến làm tẩu tử đem nàng giấu đi rượu ngon lấy ra tới cho ta đỡ thèm, cùng lắm thì ta thế nàng nhiều làm điểm sống là được. Giả Sơn nghĩ đến những cái đó chính mình sai thất rượu ngon, liền nhịn không được đối với Vương Tam Lang lẩm bẩm lên, một chút cũng không có mấy người đều là người bệnh tự giác. Được rồi, nói ngươi nhiều ủy khuất dường như, ta để mỗi những cái đó rượu hơn phân nửa không đều vào ngươi bụng. Vương Nhị Lang nhịn không được trắng Giả Sơn liếc mắt một cái, thứ này gì thời điểm mới có thể trường điểm tâm A. Ai, Tam Lang, ngươi này bao phía dưới là gì A? Giả Sơn giúp Vương Tam Lang đem dược phóng trong bao thời điểm phát hiện ở dược phía dưới còn có cái gì, liền nhịn không được hỏi ra thanh. Bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở huấn luyện, sau đó chính là hành quân, Vương Tam Lang căn bản là không có thời gian hảo hảo xem chính mình ba lô rốt cuộc đều có cái gì, đặc biệt là tường kép phía dưới vẫn là tới rồi biên cảnh về sau mới mở ra. Ta nhìn xem. Vương Tam Lang đem một đại bao dược lấy ra tới. Kết quả phát hiện bên trong đúng là chính mình vẫn luôn không có tìm được áo đông dày đông. Bởi vì quân đội có phát áo đông dày đông, cho nên Vương Tam Lang cũng không quá cẩn thận đi tìm, còn tưởng rằng Diệp Vận thấy kia sẽ thiên nhiệt quên cho chính mình mang theo. Quân đội phát áo đông dày đông cũng không ấm áp, đại gia giống nhau đều sẽ ở bên trong tròng lên chính mình áo đông, bởi vì mọi người đều chỉ dẫn theo một bộ áo đông không có cách nào phân cho Vương Tam Lang, cho nên Vương Tam Lang đã đông lạnh thật lâu. Ta liền nói tẩu tử sẽ không như vậy sơ ý sao. Ngươi đều sẽ không cẩn thận tìm xem a, bạch bạch đông lạnh thời gian dài như vậy. Giả Sơn vô ngữ nhìn Vương Tam Lang, rõ ràng mang theo áo đông lại ước chừng đông lạnh chính mình hơn một tháng, không biết nên nói hắn sơ ý đâu hay là nên nói hắn ngốc. Vương Tam Lang không để ý đến Giả Sơn nói, từ ba lô nhất phía dưới lấy ra trang áo bông túi, phát hiện Diệp Vận không biết là như thế nào trang, thế nhưng đem như vậy đại áo bông giả dạng làm như vậy nho nhỏ một đoàn. Mở ra túi đem áo bông lấy ra, liền thấy áo bông bắt đầu nhanh chóng bành trướng, không bao lâu liền trở nên xóa tung mềm mại. Vương Tam Lang phát hiện, Diệp Vận bất kính cho hắn mang theo áo bông quần bông giày bông, còn đều mang theo hai bộ, vớt xúc cảm liền biết so giống nhau áo bông muốn tốt hơn nhiều, cũng nhẹ đến nhiều. Chương 151. Wow, này quần áo thật đúng là ấm áp. Giả Sơn thừa dịp Vương Tam Lang sửa sang lại ba lô thời điểm đem trong túi dư lại một khắc kiện áo lông vũ lấy ra tới mặc ở trên người, lại phát hiện không bao lâu trên người liền nóng hổi đi lên, nhịn không được kinh hô lên. Đó là tam đệ muội cấp Tam Lang chuẩn bị, ngươi mặc vào làm gì a? Chạy nhanh cởi ra. Vương Nhị Lang nhìn đến Giả Sơn ăn mặc Diệp Vận cấp Vương Tam Lang chuẩn bị áo lông vũ ở một bên nghèo xú Mỹ, liền nhịn không được tổn hại hắn. Ta liền không, cái này thật ấm áp, còn nhẹ nhàng thực. Tam Lang, tẩu tử cho ngươi kia hai kiện đâu, cái này mượn ta xuyên xuyên bái. Giả Sơn lấy lòng nhìn Vương Tam Lang, nhưng trên tay lại gắt gao bắt lấy quần áo, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dáng. Được rồi, ta lại chưa nói không cho ngươi xuyên. Nhị ca, ngươi chân không tốt, đem cái này quần bông mặc vào đi. Vương Tam Lang có chút bất đắc dĩ nhìn về phía làm quái Giả Sơn, kỳ thật hắn vẫn luôn đem Giả Sơn đương đệ đệ đối đãi, như thế nào sẽ không bỏ được một kiện quần áo đâu. Kỳ thật Giả Sơn cũng biết, làm như vậy cũng chỉ là tưởng hòa tan vừa mới kia chàng chém giết mang đến áp lực tâm tình thôi. Hành, ta nhưng không khách khí a. Vương Nhị Lang tiếp nhận Vương Tam Lang đưa qua quần, cũng không khách khí. Trước kia ở Vương gia thời điểm, cơ hồ công việc nặng nhọc đều là của hắn, thời gian dài chân liền giá rét chịu không nổi, ở chỗ này thời gian dài như vậy, mỗi ngày hắn đều sẽ bởi vì chân đau mà ngủ không hảo giấc. Vương Nhị Lang trong lòng thực cảm động, ở Vương gia lâu như vậy, lại trước nay không có người quan tâm quá hắn chân thế nào, đột nhiên bị cái này vẫn luôn xem nhẹ đệ đệ nhắc tới, trong lòng luôn là có một loại nói không nên lời ấm áp cảm giác. Ta xem như phát hiện, tẩu tử hoặc là liền không chuẩn bị, hoặc là liền đều cho ngươi chuẩn bị tốt nhất. Giả Sơn hâm mộ ghen tị hận nói đến. Hắn xem như minh bạch, nhà mình cái kia tẩu tử vừa ra tay liền không có thứ phẩm, xem ra về sau hắn còn phải nhiều lừa dối nhà mình cái kia tẩu tử, đặc biệt là cái kia rượu, ngẫm lại hắn liền chảy nước miếng. Giả Sơn, tưởng cái gì đâu? Xem ngươi nước miếng đều lưu lại. Vương Nhị Lang ngẩng đầu vừa lúc nhìn đến Giả Sơn heo ca dạng, nhịn không được mở miệng trêu chọc nói. Ta suy nghĩ như thế nào lừa dối Tam Lang ra tẩu tử cho ta uống rượu. Giả Sơn đang ở thất thần, nghe được Vương Nhị Lang hỏi chuyện thuận miệng liền nói ra tới, tay còn không tự giác xoa xoa nước miếng. Vương Nhị Lang cùng Vương Tam Lang nghe xong Giả Sơn nói, cầm lòng không đậu nhìn nhau liếc mắt một cái, Vương Nhị Lang càng là chút nào không cho mặt mũi cười mở ra, ngay cả Vương Tam Lang trong mắt cũng hiện lên một tia ý cười. Vương Tam Lang nhịn không được tưởng tượng, nếu là nhà mình tức phụ biết Giả Sơn này sẽ còn nhớ thương nàng rượu ngon sẽ là cái dạng gì biểu tình, trong lòng một mảnh ấm áp. A, các ngươi Giả Sơn nghe được Vương Nhị Lang tiếng cười hồi qua thần, nhớ tới chính mình vừa mới biểu hiện, hận không thể tìm khe đất chui vào đi. Tuy rằng hắn ngày thường ra mặt không tệ, ngươi xác định chỉ là không tệ, mà không phải siêu hậu, nhưng là chính đại quang minh nói ra vẫn là man mất mặt có được không, thật là... một chút cũng không cho chính mình lưu mặt mũi. Các doanh chiến sĩ nghe lệnh, tốc đến doanh trướng ngoại tập hợp. Mấy người đang ở nói giỡn, liền nghe được trướng ngoại truyền đến lính liên lạc thanh âm. Mấy người có chút nghi hoặc, nay vừa mới kết thúc một hồi chiến dịch, khó đến man nhân nhanh như vậy liền ngóc đầu trở lại. Mấy người không dám trì hoãn, nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình quân phục, hướng doanh trướng ngoại đi đến. Biết là chuyện như thế nào sao? Mấy người mới ra đi liền nghe được chung quanh truyền đến một ít nói thầm thanh âm, cơ hồ đều đang hỏi một câu. Sẽ không man nhân nhanh như vậy lại đánh đã trở lại đi. Không có khả năng, nếu là bọn họ thật sự đánh tới, sao có thể không có chống trận thanh. Đúng vậy, cũng không có tiếng kêu. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ai biết, từ từ đi, phỏng trường lập tức liền nói. Cùng loại như vậy nhỏ giọng nghị luận không dứt bên hai, ba người không có tham dự trong đó. Dù sao đoán tới đoán đi cũng không chính xác, còn không bằng chờ công bố tính, hà tất lãng phí chính mình đầu óc đâu. Đại gia an tĩnh, Lý tướng quân có chuyện muốn giảng. Đang ở mọi người nhỏ giọng nghị luận thời điểm, Lưu Hồng nhảy tới mọi người phía trước trên đài cao hô. Theo Lưu Hồng giọng nói rớt xuống, phía dưới thảo luận thanh cũng đột nhiên im bặt. Lưu Hồng vừa lòng gật gật đầu, xoay người muốn đỡ Lý Tướng Quân lên đài. Ha ha ha, không cần, ta còn không có lao đến cái kia nông nỗi, chính mình tới liền hảo. Lý Tướng Quân không có tiếp Lưu Hồng vươn tay, ngược lại hảo sảng một trận cười to, xoay người nhảy lên đài cao. Hảo, xem ra tướng quân phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó a. Lưu Hồng thu hồi tay, nhìn Lý Tướng Quân động tác nhịn không được ra tiếng khen. Nhớ năm đó hắn vẫn là cái mao đầu tiểu tử thời điểm liền đi theo Lý Tướng Quân phía sau đánh giặc, không nghĩ tới qua đi nhiều năm như vậy, tướng quân phong thái vẫn như cũ không giảm năm đó. Ha ha a, tiểu tử ngươi thiếu chụp lão tử mông ngựa, lăn một bên đi. Lý Tướng Quân mặt mang tươi cười, giả y đá Lưu Hồng một chân. Hắc hắc, tướng quân như vậy người nhìn đâu, cho ta chừa chút mặt mũi bái. Lưu Hồng cợt nhả nói đến. Phía dưới binh lính có chút xem ngây người, không nghĩ tới uy phong bắt diện tướng quân cùng doanh trưởng thế nhưng có như vậy nhân tính hóa một mặt. Hảo, không công phu cùng tiểu tử ngươi bẩn, chậm trễ chính sự ta duy ngươi là hỏi. Đại gia nói vậy cũng đều nhận thức ta, các ngươi đều là ta lão Lý binh, hôm nay triệu tập đại gia lại đây là có hảo cái tin tức nói cho đại gia. Lý Tướng Quân nhìn phía dưới binh lính nghe được tin tức tốt khi hai mắt tỏa ánh sáng bộ dáng, nhịn không được mua cái nút. Rốt cuộc gì sự a? Tướng quân ngươi nhưng thật ra nói a? Lưu Hồng nhịn không được mở miệng hỏi. Kỳ thật này cũng không trách hắn, hôm nay Lý Tướng Quân không biết được đến cái gì tin tức, một người nhạc mỹ tư tư, chính là không chịu nói cho hắn, làm hại hắn trong lòng thẳng ngứa. Nay sẽ thật vất vả muốn nói, thế nhưng còn bán khởi cái nút tới, hắn có thể không nội hắn. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ thiếu kiên nhẫn. Được rồi, ta cũng không ban cái nút, tiền phó tướng, đem hôm nay tới tiên phong doanh đội trưởng kêu lên tới, làm hắn tự mình nói cho đại gia tin tức tốt này. Lý Tướng Quân nhìn dưới đài một chúng tướng sĩ chờ mong ánh mắt, cũng không ở út út mở mở, trực tiếp đối với chờ ở một bên phó tướng phân phó nói. Chương 152 là tiên phong doanh đội trưởng Bành Lượng nghe lệnh. Tiền phó tướng tiếp lệnh. Đối với phía sau đám người quát, Bành Lượng ở. Nghe được tiền phó tướng tiếng hô, từ chúng tướng sĩ chạy ra một người, chạy đến tiền phó tướng trước mặt đứng yên sau cung kính đáp. Hiện tại, từ ngươi hướng chúng tướng sĩ tuyên bố các ngươi lần này sở chấp hành nhiệm vụ nội dung. Tiền phó tướng đối với Bành Lượng hạ lệnh nói. So với tiền phó tướng mặt không đổi sắc mệnh lệnh, phía dưới tướng sĩ lại có chút không thể tin được, phải biết rằng, bởi vì sợ để lộ tin tức. Mặc kệ là cái gì mệnh lệnh, giống nhau đều sẽ chỉ làm chấp hành tiểu đội cùng cao tầng tướng lãnh biết, sẽ không hướng đại gia công bố. Lần này thế nhưng phải hướng đại gia công bố nhiệm vụ nội dung, trách không được đại gia sẽ kinh ngạc. Là, ta là tiên phong doanh 7 đội đội trưởng Bành Lượng. Đương kim thánh thượng thông cảm chiến sĩ vệ quốc chi công, hạ lệnh ta chờ vận chuyển các vị gia đình quân nhân cấp nhà mình tham gia quân ngũ tướng sĩ đưa hàng Tết lấy an ủi tịch chúng tướng sĩ nhớ nhà chi tình. Hiện hàng Tết lấy an toàn đưa đến, nhiệm vụ hoàn thành. Bành Lượng là điển hình quân nhân, nói chuyện không chút nào ướt át bẩn thỉu, một chút cái nút cũng chưa bán, trực tiếp liền đem nhiệm vụ nội dung đơn giản sáng tỏ truyền đạt cho mọi người lại bị bất thình lình kinh hỉ cấp kinh sợ. Nô hoàng vạn tuế trăm triệu không chỉ là cái kia binh lính về trước quá thần tới, kích động hô một tiếng. Nô hoàng vạn tuế trăm triệu, nô hoàng vạn tuế trăm triệu như là bị cái kia kích động thanh âm bừng tỉnh giống nhau. Đại gia nhịn không được trăm miệng một lời kích động đều, thậm chí có người nhịn không được chảy xuống nước mắt. Nơi này binh đại bộ phận đều là tân binh, ở chỗ này trải qua hơn một tháng chém giết, từ lúc ban đầu ghê tởm đến bây giờ chết lặng, bọn họ trả giá quá nhiều quá nhiều. Còn nhớ rõ lần đầu tiên thượng chiến trường, một khắc trước còn cùng chính mình vừa nói vừa cười huynh đệ, giây tiếp theo liền huyết nhiễm xa trường, không còn có trở về. Hôm nay là tân niên. Đại đa số người đều ở tưởng niệm quê nhà, tưởng niệm người nhà, bọn họ thậm chí không biết còn có hay không cơ hội trở lại cái kia làm chính mình vô hạn quyền luyến đến ra. Đống nhiên nghe nói hôm nay cư nhiên có thể lánh đến nhà mình thân nhân vì chính mình chuẩn bị hàng Tết, sao có thể không kinh hỉ, không kích động. Hảo, một hồi chính mình đến Bành đội trưởng nơi tiểu đội ra lĩnh, giải tán. Lý Tướng Quân nhìn dưới đài có chút sao động đám người cũng không có sinh khí. Hắn cũng là từ tân binh chém giết lại đây, biết cái loại này nhớ nhà cảm tình, cho nên cũng không ở nhiều lời, trực tiếp cho đại gia giải tán. đúng vậy được đến mệnh lệnh, quân đội lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ tứ tán mở ra, nhưng là đại đa số người đều là hướng về Bành Lượng tiểu đội phương hướng đi đến, chỉ có thiếu bộ phận người không có động, trực tiếp trở về chính mình doanh trướng. Tam lang, chúng ta làm gì hiện tại bất quá đi a? Ta còn muốn nhìn một chút ta tức phụ cho ta chuẩn bị gì ăn ngon đâu. Giả Sơn bị Vương Tam Lang kéo về doanh trướng sau có chút khó hiểu hỏi. Vừa mới tướng quân kêu giải tán thời điểm hắn liền muốn đi kêu đối tiên phong doanh chỗ lĩnh chính mình tay mải, không nghĩ tới lăng là bị Vương Tam Lang cùng Vương Nhị Lang cấp kéo lại. Ngươi ngốc a, hiện tại như vậy nhiều người, ngươi đi theo tế đến tế tới khi nào a? Dù sao tay mải cũng chạy không được, chờ một lát ít người ở qua đi thì tốt rồi. Đừng quên trên người của ngươi còn có thương tích đâu, nếu là miệng vết thương ở vỡ ra ta xem ngươi có đau hay không. Vương Tam Lang nghe xong Giả Sơn hỏi chuyện trực tiếp chừng hắn một cái làm lơ, vẫn là quên Nhị Lang xem bất quá đi, mới vì hắn giải thích nghi hoặc nói đến. Đúng vậy, ta còn có thương tích đâu. Nhị ca, ngươi không nói ta đều đã quên, ai u, này sẽ sao như vậy đau đầu. Tam Lang, đem cái kia ngăn đau dược cho ta tới một mảnh. Giả Sơn nghe xong Vương Nhị Lang nói bỗng nhiên minh bạch, lúc sau nhớ tới chính mình thường, tức khắc cảm thấy cả người đều bắt đầu đau lên, lôi kéo Vương Tam Lang liền bắt đầu muốn uống dược. Ngươi tẩu tử nói, cái kia không thể ăn nhiều, ngươi vẫn là chịu đựng đi. Vương Tam Lang nói có chút vui sướng khi người gặp họa, ai làm ra hỏa này bắt đầu liền xảo đau, thế nào cũng phải ăn thuốc giảm đau mới được, này sẽ có hắn dễ chịu. Chính là, ăn cái gì thuốc giảm đau, ngươi ngẫm lại quên tử cho ngươi mang ăn ngon ngươi liền không đau. Vương Nhị Lang cũng nhịn không được ra tiếng trêu chọc hắn. Này đồ tham ăn vừa mới còn tinh thần sáng láng muốn đi lấy tay lại đâu, này sẽ nhưng thật ra bắt đầu chơi hùng. Uy, các ngươi rốt cuộc có hay không điểm đồng tình tâm a? Ta đều thương thành như vậy. Giả Sơn thấy hai người căn bản không có chút nào an ủi chính mình ý tứ, nhịn không được đối với hai người quát. Chúng ta cũng là người bệnh. Vương Tam Lang mặt vô biểu tình đối với Giả Sơn nói đến. Tức khắc Giả Sơn nước mắt băng rồi, có một có điểm hài hước tế bào a. Làm gì một hai phải nói thật đâu. Tính, vẫn là ngâm lại tức phụ cho chính mình mang gì ăn ngon. Giả Sơn bất chấp tất cả nghĩ đến. Ha ha, ngươi đừng trang, một hồi nhiều đánh cướp Tam Lang điểm thức ăn ngươi liền kiếm lời. Vương Nhị Lang nhìn Giả Sơn ra vẻ bi phẫn bộ dáng, mở miệng khai nổi lên Giả Sơn vui đùa, sau đó chính mình nhịn không được cười nằm liệt một bên. Đúng vậy, tẩu tử khẳng định cho ngươi mang theo không ít ăn ngon, một hồi nhưng đến đa phần ta một chút, xem như đối ta bồi thường đi. Làm cho ta bị thương nghiêm trọng tiểu tâm can hảo hảo bổ bổ. Giả Sơn nghe xong Vương Nhị Lang nói trước mắt sáng ngời, theo sau rong rạc đối Vương Tam Lang nói đến, còn bày ra một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng ý đổ gợi lên Vương Tam Lang đồng tình tâm. Tưởng Mỹ, Vương Tam Lang hoàn toàn không để ý tới Giả Sơn kia phó tây thi phủng tâm ghê tởm biểu tình, trực tiếp làm lơ, xoay người nằm ở chính mình trên giường. Kỳ thật hắn cũng suy nghĩ, nhà mình tức phụ rốt cuộc sẽ cho chính mình đưa chút cái gì lại đây. Mấy ngày nay, hắn không có lúc nào là không tưởng niệm nàng, chỉ là không biết nàng có phải hay không cũng là giống nhau. Các ngươi đều khi dễ ta. Giả Sơn nghe xong Vương Tam Lang nói, bi vẫn ở trong lòng họa quyển quyển nguyền rủa hắn, làm hắn không có đồng tình tâm. Vương Tam Lang cũng không biết Giả Sơn trong lòng suy nghĩ cái gì, giờ này khắc này, hắn trong lòng tràn đầy tất cả đều là Diệp Vận, lo lắng nàng quá có được không, có hay không chịu khi dễ, có thể nói là tưởng niệm thành tật, ngăn cũng ngăn không được, Giả Sơn cũng chỉ có thể chính mình cùng chính mình chơi vui vẻ, ai làm nhân già chơi Tam Lang căn bản liền không đem hắn nói yên tâm thượng đâu. Chương 153. Hảo, vừa mới không phải còn xảo muốn đi lấy tay mải, như thế nào, hiện tại không nghĩ đi. Vương Nhị Lang cùng Vương Tam Lang nằm ở trên giường nghỉ ngơi một canh giờ, phỏng chừng đám người không sai biệt lắm nên tan, liền đứng dậy chuẩn bị cưới chính mình bao vây. Kết quả phát hiện Giả Sơn thế nhưng ngồi ở trên giường phát ngốc, liền hai người đứng dậy cũng chưa chú ý tới, Vương Nhị Lang nhịn không được đi đến Giả Sơn trước người, dùng tay ở Giả Sơn trước mắt quơ quơ. A, cái gì? Giả Sơn đang ở thất thần, căn bản là không chú ý tới hai người động tác. Này sẽ bị Vương Nhị Lang ở trước mắt như vậy nhoáng lên, khiếp sợ, rồi sau đó biểu tình nghi hoặc nhìn Vương Nhị Lang. Làm gì đâu, phát thời gian dài như vậy ngốc. Vừa mới không phải còn xảo muốn đi lấy tay lại sao, còn không mau đi. Vương Nhị Lang nhìn Giả Sơn một bộ kinh hách quá độ bộ dáng nhịn không được mắt trợn trắng, đây là phục hắn, cư nhiên có thể phát ngốc thời gian dài như vậy, thiệt tình không phải người bình thường có khả năng ra tới sự. Hiện tại có thể đi lấy tay lại sao? Hảo A, Hảo A, kia đi nhanh đi. Giả Sơn hoàn toàn xem nhẹ Vương Nhị Lang phía trước hỏi câu, chỉ nghe được muốn đi lấy tay lại sự, tức khắc liền kích động. Phải biết rằng lấy tay lại liền ý nghĩa có ăn ngon, tới quân doanh thời gian dài như vậy hắn này trong miệng đều mau đạm ra điều tới, đã sớm nhớ nhà ăn ngon. Cái này đồ tham ăn. Vương Nhị Lang dở khóc dở cười nhìn đã lao ra doanh trướng Giả Sơn, lắc lắc đầu, chỉ cần nhắc tới ăn, gia hỏa này bảo đảm so bất luận kẻ nào đều tích cực. Lại không phải ngày đầu tiên nhận thức hắn. Vương Tam Lang sắc mặt bình tĩnh nói đến. Hắn liền thành thói quen Giả Sơn này phó đồ tham ăn thêm nhị hóa bộ dáng. Nếu là Giả Sơn ngày đó đứng đắn lên, phỏng chừng mới thật sự sẽ dọa hư chính mình. Các ngươi nhưng thật ra nhanh lên a, đừng giống cái đàn bà dường như bà mụ mụ biết không. Giả Sơn nhìn chính mình phía sau không nhanh không chậm đi tới hai người, thất bại quát. Hắn liền không rõ, này hai người sao liền như vậy bình tĩnh đâu, chẳng lẽ bọn họ liền không hiếu kỳ nhà mình tức phụ đều cho chính mình đưa gì. Phải biết rằng đây chính là khai thiên tích địa đầu một phần, cấp điểm khác biểu tình sẽ chết ta. Được rồi, đồ vật ở kia có chạy không được, ngươi gấp cái gì? Vương Nhị Lang đã lâu đi theo Vương Tam Lang tiết tấu, đi không nhanh không chậm. Lúc này ly Bành Lượng nơi tiểu đội đã không xa. Trên đường còn có thể thấy không ít tay cầm tay mải, vẻ mặt hạnh phúc biểu tình chiến hữu. Giả Sơn nhìn hai người bộ dáng liền biết hai người sẽ không đi mau, đành phải ủ rũ cụp đuôi đi theo hai người bên người. Hắn nhưng thật ra tưởng hay đi trước. Nhưng là hắn cử đến vẫn là đi theo Vương Tam Lang tương đối hảo, bởi vì tẩu tử đã từng nói qua, đi theo Tam Lang có thịt ăn. Ngươi hảo, chúng ta là tới lĩnh tay mải. Vương Tam Lang ba người đi đến địa phương, liền nhìn đến có không ít binh lính ở vội vàng ký lục cái gì. Giả Sơn nóng nội, liền dẫn đầu đi tới trong đó một cái tiểu binh trước mặt nói đến. A, ngươi hảo, các ngươi là cái kia doanh, gọi là gì? Trước đăng ký, sau đó mới có thể đi vào lãnh tay mải thượng có tên, lãnh xong ra tới cho chúng ta đối một chút là được. Tiểu binh chính vội vàng sửa sang lại trên tay tư liệu, nghe được có người hỏi chuyện hoảng sợ, nhưng vẫn là thực tận trách cùng mấy người nói cái minh bạch. Chúng ta đều là tinh binh doanh. Ta kêu Lưu Sơn, hắn kêu Vương Hàn, bên cạnh là hắn ca Vương Hải. Chúng ta hiện tại có thể đi vào lãnh tay mải sao? Giả Sơn nhìn tiểu binh ký lục xong mấy người tin tức, liền mở miệng hỏi. Có thể, chính là ta phía sau cái này lều trại, các ngươi chính mình đi vào tìm đi, sau đó ra tới ta này xác minh. Cái này tiểu binh tựa hồ cũng là năm nay tân binh, vừa nghe đến mấy người đều là tinh binh doanh, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cẩn thận đánh giá một chút ba người. Bọn họ đều là cùng phê binh. Như thế nào sẽ không biết muốn tiến tinh binh doanh có bao nhiêu khó? Hiện tại đột nhiên thấy ba người đều là tinh binh doanh, đương nhiên sẽ nhịn không được nhiều xem vài lần, liền muốn nhìn một chút ba người có phải hay không giải quá ba đầu sáu tay. Nếu không như thế nào tiến cái kia biến thái trại tập trung. Vương Tam Lang ba người bởi vì vẫn luôn ở huấn luyện, cho nên căn bản liền không biết này một đám tân binh cấp tinh binh doanh lấy được biệt xưng. Nếu là biết chính mình ba người cũng thành biến thái chung một viên, không biết sẽ là cái gì phản ứng. Tam Lang, ta tìm được của ngươi. Ta đi, tẩu tử cho ngươi trang nhiều ít ăn ngon á sao như vậy trọng đâu. Trước nói hảo a, đây là ta tìm được, một hồi ngươi nhưng đến đa phần ta điểm. Mấy người đi vào lều trại liền phát hiện trên mặt đất đôi không ít tay mải, có lớn có bé, nhưng bởi vì đưa cho Vương Tam Lang đổ vật Diệp Vận là dùng ba lô trang, tại như vậy dùng nhiều hoa lục lục trong bao quần áo rất là thấy được, không bao lâu đã bị mắt sắc Giả Sơn phát hiện. Nhìn kỹ ba lô phong cái khẩu ra Diệp Vận theo tên, xác nhận là Vương Tam Lang không sai. Ta cũng tìm được của ngươi, một hồi đừng quên đa phần ta điểm A. Vương Nhị Lang trong tay cầm một cái màu lục đậm theo có Giả Sơn tên họ đại tay mải, mở miệng treo chọc nói. A, ta tay mải, ta ăn ngon. Nào biết Giả Sơn căn bản liền không nghe hắn nói cái gì, hai mắt tỏa ánh sáng bổ nhào vào chính mình tay mải thượng, nếu không có Vương Tam Lang ngăn cản. Phòng trừng này sẽ đã làm hắn mở ra. Đi thôi, nhị ca, ngươi tay mải. Vương Tam Lang tiếp nhận chính mình ba lô, lại đem chính mình mới vừa tìm được theo có Vương Nhị Lang tên màu xám nâu đại tay mải đưa cho Vương Nhị Lang nói đến. Kỳ thật mấy người tay mải còn tính tương đối hảo tìm, bởi vì mấy người tay mải thoạt nhìn đều khá lớn. bởi vì đuổi kịp nạn hạn hán, rất nhiều địa phương đã xuất hiện đói chết người tình huống, người bình thường ra đều không có cái gì lương thực dư, cho nên cho dù có tâm cấp ở biên cảnh đánh giặc thân nhân nhiều đưa một ít cũng có vẻ bất lực, mà Vương Tam Lang mấy nhà tắc không có vấn đề này, đây là ra có thừa lương tâm không hoảng hốt ta. Hắc, huynh đệ, chúng ta tìm hảo, ngươi xem một chút đi. Giả Sơn bắt được tay mải, cả người đều ở vào mạc danh hưng phấn trạng thái, liên quan đối tiểu chiến sĩ nhiệt tình đều nhiều không ít. Tốt, ta xem một chút. Tiểu chiến sĩ nhìn mấy người trong tay đại tay mải nhịn không được có chút đỏ mắt, phải biết rằng bởi vì thai năm quan hệ, người bình thường ra có thể chứa đầy một cái tiểu tay mải cũng đã hảo không tồi, có thể chứa đầy trung hảo tay mải đều không nhiều lắm, tưởng cho người ta loại này siêu đại thật đúng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bởi vì lúc trước yêu cầu chính là một nhà chỉ có thể lại một cái tay mải, cho nên Diệp Vận Bạch Thị cùng Quyên Tử ba người đều chọn lớn nhất tay mải tới trang, có thể thấy được mấy người tay mải có vẻ có bao nhiêu đột ngột. Hảo, các ngươi có thể đi rồi. Tiểu binh nói xong liền xoay người không hề xem ba người, thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Tiểu chiến sĩ yếu ớt tiểu tâm can không tiếp thu được cái này đả kích, cho nên chuẩn bị đi một bên chữa thương. Hắn đây là làm sao vậy? Giả Sơn vẻ mặt nghi hoặc gãi gãi đầu, có chút nháo không rõ, vừa mới còn hảo hảo, như thế nào xoay người liền không để ý tới người đâu. Vương Tam Lang cùng Vương Nhị Lang cũng có chút không rõ nguyên do, nghi hoặc nhìn nhau liếc mắt một cái, không được này giải, cũng không ở miệt mài theo đuổi, cùng nhau xoay người chiều chính mình doanh trướng đi đến. Chương 154. Wow, ta liền biết nhà ta Quyên Tử khẳng định sẽ cho ta mang thịt. Giả Sơn mới vừa trở lại lều trại liền gấp không chờ nổi mở ra chính mình tay mải, chỉ thấy nhất bên trên liền phóng một cái giấy dầu bao, mở ra vừa thấy, bên trong trang đúng là Giả Sơn tâm tâm niệm niệm thịt kho. Cũng may mắn hiện tại thời tiết lạnh, bằng không này thịt kho tới rồi Giả Sơn trong tay thế nào cũng phải trường mao không thể. Giả Sơn đối với chính mình chờ đợi đã lâu thịt kho rốt cuộc nhịn không được bắt đầu nước miếng tràn lan, cũng mặc kệ chính mình tay hay không sạch sẽ. Nắm lên một khối liền hướng trong miệng tắc, trên mặt thỏa mãn biểu tình chắn cũng ngăn không được. Ngươi chính là cái đồ tham ăn. Vương Nhị Lang nhìn Giả Sơn vẻ mặt thỏa mãn ăn thịt kho, chừng hắn một cái nói. Theo sau bắt đầu xem xét khởi chính mình tay nải tới. Kỳ thật trừ bỏ Diệp Vận, Bạch Thị cùng Quyên Tử chuẩn bị đồ vật là không sai biệt lắm, đều là một bộ tân áo đông, sau đó chính là thịt kho, điểm tâm, thịt khô, khác thật đúng là không có gì. Nhưng là so với những người khác tới nói, liền bọn họ hai người tay mải đã là đỉnh tốt, tuy rằng dạng không nhiều, nhưng thắng ở số lượng lớn. Vương Tam Lang không để ý đến hai người đối thoại, mà là đi đến chính mình trước giường bắt đầu hủy đi bao. Hủy đi bao đôi tay bởi vì khẩn trương mà hơi hơi có chút run rẩy. Ba lô mở ra, trước hết ánh vào mi mắt chính là một bộ mới tinh áo đông, nhìn bên trên siêu siêu vẻo vẻo phùng ngân Vương Tam Lang liền nhịn không được muốn bật cười. Nhớ rõ hai người thành thân sau năm thứ nhất áo đông trên cơ bản đều là mua tới, bởi vì nhà mình tức phụ sẽ không làm áo đông, chính là nhìn trên quần áo siêu siêu vẻo vẻo phùng ngân, Vương Tam Lang liền biết đây là xuất từ nhà mình tức phụ đôi tay, trong lòng có chút ấm áp. Đem áo đông lấy ra tới lúc sau, Vương Tam Lang kinh hỉ phát hiện phía dưới thế nhưng có một phong thơ, mở ra viết, Vương Tam Lang phát hiện này tầm tựa hồ cũng không phải dùng bút lông viết, bởi vì tự rất nhỏ. Nhưng là lại xem đến thực rõ ràng. Tam Lang, đương ngươi nhìn đến này phong thư thời điểm ta tưởng ta thật sự thật cao hứng, bởi vì này ít nhất có thể chứng minh ngươi còn sống. Không cần lo lắng chúng ta, ta cùng bọn nhỏ đều thực hảo, Trương Thẩm các nàng không có việc gì cũng sẽ lại đây giúp ta. Đầu đầu từ khi ngươi đi về sau trở nên càng thêm hiểu chuyện, mỗi ngày đều sẽ giúp ta cùng nhau chiếu cố Tam Bảo Thai. Chỉ là chúng ta đều rất nhớ ngươi. Đúng rồi. Thiếu chút nữa quên nói cho ngươi, ta thu lưu một cái chạy nạn nữ nhân, nàng kêu Lưu Nhụy. Còn mang theo ba cái hài tử, các nàng đều thực biết cảm ơn, giúp ta rất nhiều, cho nên ngươi có thể yên tâm chúng ta. Cũng không biết ngươi ở bên kia ăn ngon không tốt, ngủ có được không? Ngươi nhất định phải chiếu cố hảo tự mình. Phải nhớ đến ta cùng hài tử vẫn luôn ở nhà chờ ngươi, ngươi nhất định phải hảo hảo tồn tại. Trên chiến trường sự ta không hiểu. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ một sự kiện, nếu ngươi đã chết nói, ta nhất định sẽ mang theo hải tử tái giá. Nếu ngươi không nghĩ làm ngươi nhi tử nữ nhi gọi người khác cha nói liền cho ta hảo hảo tồn tại. Diệp Vận. Ngươi dám Vương Tam Lang nhìn đến Diệp Vận cuối cùng một câu, tức khắc cảm thấy tâm xé rách đau. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này. Ta nhất định sẽ tồn tại trở về. Vương Tam Lang dùng sức nắm chặt trong tay tin, hung hăng nói đến. Hắn vô pháp tưởng tượng Diệp Vận thuộc về trừ bỏ chính mình bất luận kẻ nào, chính mình hài tử kêu người khác cha tình cảnh, liền tính chỉ là ngẫm lại. Hắn đều hận không thể xé nam nhân kia. Cho nên hắn nhất định sẽ nỗ lực làm chính mình tồn tại trở về thê nhi đoàn tụ. Làm sao vậy Tam Lang? Vương Nhị Lang thấy Vương Tam Lang đầu tiên là kích động, sau đó là cao hứng, vui mừng, không nghĩ tới cuối cùng thế nhưng sẽ là phẫn nộ. Cho nên Vương Nhị Lang có chút lo lắng nhìn chính mình đệ đệ hỏi. Ta không có việc gì. Vương Tam Lang ngẫm lại sẽ biết Diệp Vận lời này dụng ý, đơn giản là muốn cho chính mình càng thêm nỗ lực sống sót, sống đến có thể trở về cùng bọn họ đoàn viên kia một ngày. Nghe xong nhà mình nhị ca hỏi chuyện, Vương Tam Lang ý bảo chính mình không có việc gì, sau đó tiếp tục phiên động chính mình ba lô. Muốn nhìn một chút chính mình cái kia đáng giận tiểu nữ nhân đều cho chính mình chuẩn bị cái gì. Càng lộn động ba lô Vương Tam Lang cũng càng cảm thấy nhà mình tức phụ đáng yêu, mạnh miệng mềm lòng, hắn chỉ là đại khái xem ra một chút, liền biết bên trong đại bộ phận đều là chính mình thích ăn. Cùng chính mình tức phụ nói cái gì có thể bổ sung dinh dưỡng đồ vật, tuy rằng hắn đến bây giờ cũng không quá minh bạch chuyện gì dinh dưỡng. Tam Lang, tẩu tử đều cho ngươi mang gì ăn ngon, mang không mang rượu ngon a? Giả Sơn rốt cuộc ăn đủ rồi, đem chính mình tay nải phiên cái biến lúc sau. Tìm được rồi một phong nhà mình tức phụ viết cho chính mình tin. Ngọt ngọt ngào ngào sau khi xem xong, liền nhịn không được bắt đầu hướng chơi Tam Lang bên người thấu. Hắn nhìn đến như vậy đại cái ba lô liền biết Diệp Vận nhưng định không thiếu cấp Vương Tam Lang mang ăn. Chính yếu chính là Diệp Vận làm gì đó rất nhiều bọn họ cũng chưa ăn qua, nhưng không thể phủ nhận chính là đều ăn rất ngon. Chính là nhìn đến Vương Tam Lang căn bản liền không hướng ra bãi, chỉ là đại khái phiên phiên liền phải phong bao. Giả Sơn liền nhịn không được nóng nảy, hắn còn không có nhìn đến đều có cái gì đâu. Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ hỏi. Vương Tam Lang tùy tay từ ba lô lấy ra một cái ống trúc, Vương Tam Lang mở ra ba lô thời điểm liền chú ý tới cắm ở ba lô chung quanh này mấy cái ống trúc, không cần phải nói liền biết là Diệp Vận cho hắn chuẩn bị rượu ngon, bởi vì Diệp Vận đã sớm hỏi thăm quá biên cảnh thời tiết, biết bên này lạnh, cho nên cho hắn mang tốt hơn rượu làm hắn ấm thân mình. Đây là cái gì liền a? Thơm quá a, giống như còn mang theo một cổ trúc hương. Giả Sơn tiếp nhận Vương Tam Lang đưa qua ống trúc liền gấp không chờ nổi mở ra, chỉ nghe thấy một cổ thấm người trúc hương phiêu tán ra tới, làm Giả Sơn kinh ngạc không thôi. Giả Sơn biết Diệp Vận nhưỡng rượu hảo, nhất có đại biểu tính chính là đào hoa nhưỡng, chính là hiện tại hỏi này cổ rượu hương liền biết này liền tuyệt đối không thể so đào hoa nhưỡng kém. Nay hẳn là chính là ngươi tẩu tử ở nhà vẫn luôn thí nhưỡng trúc Diệp Thanh đi. Nàng nói qua, mua kia phiến rừng trúc mà thời điểm liền vẫn luôn tưởng nhưỡng cái này rượu, chỉ là vẫn luôn không quá vừa lòng, không nghĩ tới nàng thật sự gây thành. Vương Tam Lang nghe này cổ thanh nhã trúc hương, cảm giác chính mình phảng phất lại về tới chính mình cái kia rừng trúc gian phòng nhỏ, cảm nhận được cái loại này bình đạm hạnh phúc. Trúc Diệp Thanh. Tên hay, không biết uống lên thế nào. Ta đi kia ly, chúng ta hảo hảo uống một đốn. Giả Sơn nghe rượu hương liền cảm thấy chính mình thèm trung đã tỉnh, không giấu vết hít hít nước miếng, xoay người liền muốn đi lấy cái ly. Ngươi ngốc lạc, chúng ta hiện tại là ở đánh giặc từ đâu ra chén rượu. Đem chúng ta ăn cơm chén lấy tới. Vương Nhị Lang nhìn Giả Sơn ngốc dạng nhịn không được bất đắc dĩ nói đến. Ta mới không ngốc đâu. Ta chính là tính toán cầm chén, nói sai rồi không được a. Giả Sơn đánh chết cũng không chịu thừa nhận chính mình là bởi vì đem tâm thần đều phóng tới rượu thượng, cho nên căn bản đã quên chính mình đang ở biên cảnh sự thật, cho nên đành phải mặt đỏ thai hồng biện giải nói. Vương Tam Lang cùng Vương Nhị Lang lại sao lại không biết Giả Sơn chính là chết vịt, miệng ngoan cố, nhưng là hai người thấy Giả Sơn đã nghẹn đỏ hắn kia trương đại mặt cũng liền không ở vạch trần, chỉ là vẻ mặt hiểu rõ nhìn Giả Sơn, đem Giả Sơn khí chết khiếp, rồi lại không thể nơi hà. Chương 155. Cái gì mùi vị như vậy hương? Giả Sơn vừa dứt lời, doanh trướng mảnh đã bị kéo lên, theo sau liền chuyển đến Thiết Ngưu thanh âm. Sao ngươi lại tới đây? Giả Sơn phản xạ tính ôm chặt trong lòng ngực trang rượu ống trúc, vẻ mặt để phòng hỏi. Ta sao liền không thể tới? Ta chính là cho các ngươi đưa ăn ngon tới, thấy không, này thịt khô chính là ta tức phụ có thể cho ta làm, tiện nghi tiểu tử ngươi. Thiết Ngưu mở ra tay. Lộ ra trong tay lấy thịt khô, đôi mắt lại liếc xéo Giả Sơn, tựa hồ muốn nói Giả Sơn không biết người tốt tâm. Mau tiến vào đi, chúng ta đang nói phải hảo hảo uống một đốn, ngươi liền tới rồi, cũng coi như là vừa vặn. Vương Nhị Lang thấy Thiết Ngưu cùng Giả Sơn lại muốn bắt đầu xảo, vội vàng đánh gậy hai người đối diện. Còn có rượu. Ta nói như thế nào như vậy hương đâu. Nay sẽ không chính là Tam Lang gia đệ muội nhượng quán ba. Thiết Ngưu ngửi trong không khí phiêu đãng rượu hương, nhớ tới trước kia Giả Sơn thường xuyên nhắc mãi nói Tam Lang tức phụ nhưỡng rượu hảo uống. Kỳ thật hắn vẫn luôn không quá tin tưởng, một cái ở nông thôn phụ nhân thôi, ở hảo có thể nhưỡng ra thật tốt rượu. Nhưng hôm nay nghe này rượu hương, cảm giác này rượu tựa hồ thật sự không quá giống nhau. Chính là ta Tam đệ muội nhưỡng rượu, này rượu chúng ta ở nhà thời điểm nàng còn không có gây thành đâu. Nay không, mới vừa gây thành, liền cấp Tam Lang đưa tới. Vương Nhị Lang ánh mắt ái muội ngắm một bên mặt không lên tiếng Vương Tam Lang, kết quả chỉ đổi lấy Vương Tam Lang mặt vô biểu tình một phiết. Quân doanh nội, Lý tướng quân chính mang theo Lưu Hồng cùng tiền phó tướng tuần tra quân doanh, an ủi một chút còn quá có thể thích ứng chiến trường tàn khốc tân binh. Lý tướng quân có thể nói là thân cận nhất bình thường tướng sĩ tướng quân, một chút cũng không có thân ở địa vị cao liền xem thường người tật xấu, chính yếu chính là vị này vừa lên chiến trường kia cổ sát khí, mới thật sự làm các chiến sĩ tin phục. Tướng quân, phía trước chính là chúng ta tinh binh doanh doanh trướng, hôm nay chúng ta người cũng có mấy cái là tân binh thượng chiến trường. Hắc hắc, ta không quá yên tâm, chúng ta qua đi nhìn xem. Lưu Hồng nhìn đến phía trước doanh trướng, đối với đi ở trước người Lý tướng quân nói đến. Liền ngươi binh tinh quý, ta liền biết tiểu tử ngươi nói muốn đi theo ta tuần tra quân doanh khẳng định là có việc, nếu không liền hướng ngươi cái kia lười kính nhi. Ta mới không tin. Được rồi, đừng cùng ta cợt nhả, muốn đi liền đi thôi. Lý tướng quân trừng mắt nhìn Lưu Hồng liếc mắt một cái, căm giận nói đến. Phải biết rằng, Lưu Hồng từ tham gia quân ngũ bắt đầu chính là hán binh, đánh giặc thời điểm đó là không cần phải nói, dám đánh dám hướng, chính là này cợt nhả tật xấu vẫn luôn không đổi được. Hắc hắc, ta này không phải cùng ngài học sao? Săn sóc binh lính, mới có thể mang hảo binh sao? Lưu Hồng mới mặc kệ Lý tướng quân nói cái gì đâu, dù sao đáp mục đích của chính mình thì tốt rồi. Lưu Hồng biết Lý tướng quân đối với hắn cách làm vẫn là thực tán đồng, bằng không cũng sẽ không đồng ý cùng hắn đi xem. Hắn làm như vậy đơn giản là muốn cho chính mình thủ hạ binh có thể ở Lý tướng quân trước mặt lộ mặt, cho bọn hắn một cái cơ hội mà thôi. Rốt cuộc hắn thật sự man xem trọng này một đám vài người. Cái gì hương vị như vậy hương? Lý tướng quân đi theo Lưu Hồng phía sau đi tới Vương Tam Lang mấy người doanh trướng ngoại, đã nghe đến trong trướng truyền đến từng luồng câu nhân mùi hương, làm trướng ngoại mấy người không tự giác nuốt một ngụm nước miếng. Hôm nay đã phát nhà bọn họ mang đến hàng Tết, ta phỏng trừng khẳng định là Vương Hàn, Vương Tam Lang, kia tiểu tử trong nhà đưa hàng Tết. Ngươi là không biết ta lúc trước chính là đi kia tiểu tử trong thôn tiếp người. Từ bọn họ thôn đến đế đô dọc theo đường đi ta không thiếu chạy đến hắn kia đi kiếm cơm. Hắn tức phụ chính là biết đau lòng hắn, lại là thịt khô lại là điểm tâm, nghe nói đều là nàng tức phụ chính mình làm, kia hương vị thật đúng là tuyệt. Lưu Hồng một bên nói một bên cầm lòng không đậu nuốt nước miếng. Kia còn không đi vào, đứng ở cửa làm gì? Lưu tướng quân trừng mắt nhìn Lưu Hồng liếc mắt một cái. Tiểu tử này thật không thượng đạo, không gặp chính mình đều mau nhịn không được, nếu không phải chính mình không quen biết này mấy cái binh, còn dùng hắn mang à. Lưu tướng quân người này rượu ngon hảo mỹ thực, cùng Giả Sơn không phân cao thấp, này sẽ nghe Lưu Hồng như vậy vừa nói. Hơn nữa nghe mùi hương, không khỏi liền có chút nóng nảy. Tuy rằng hắn biết chính mình một cái tướng quân chạy đến binh lính doanh trướng kiếm cơm nói ra đi không tốt lắm nghe, nhưng là này thèm trùng chính mình cũng quản không được a. Muốn trách thì trách Lưu Hồng tiểu tử này, nếu không phải hắn phi làm chính mình tới. Chính mình sao sẽ như vậy, đối, liền trách hắn. Ăn gì ăn ngon đâu. Lưu Hồng kiếm cơm đã hôn thói quen, một chút cũng không thấy ngoại vén rèm lên liền đi vào, thuận miệng hỏi. Bất quá may mắn hắn còn nhớ rõ đem chính mình phía sau Lý tướng quân cùng tiền phó tướng làm đi vào. Doanh trưởng. Lý tướng quân. Tiền phó tướng. A. Tướng quân hảo, phó tướng hảo. Giả Sơn nghe được Lưu Hồng thanh âm quay đầu nhìn lại. Tức khắc hoảng sợ, vội vàng đứng lên chính thức vấn an. Trên mặt biểu tình ngăn không được khẩn trương. Lý tướng quân hảo, tiền phó tướng hảo. Dư lại ba người cũng vội vàng đứng dậy vân an, hoàn toàn không chú ý tới nhà mình doanh trướng xanh mét sắc mặt. các ngươi mấy cái tiểu tử thúi không thấy được các ngươi doanh trưởng ta sao? Có phải hay không đều thiếu thu thập? Lưu Hồng nhìn nhà mình hoàn toàn làm lơ chính mình binh viên, tức khắc phát hỏa. Vong chính mình còn nhớ thương bọn họ, này mấy cái nhưng khét ngược, thế nhưng làm lơ chính mình. Đại gia không cần khẩn trương, chúng ta mấy cái chính là tới đi dạo, này không vừa đến cửa đã bị các ngươi trong phòng hương khí hấp dẫn tới. Lý tướng quân hiền hòa cười cười nói, đôi mắt không tự giác trộm ngắm hướng trên bàn rượu và thức ăn. Tướng quân cùng phó tướng nếu không chê liền cùng chúng ta cùng nhau dùng đi. Cũng không có gì hảo đồ ăn tiếp đón các ngươi, đều là một ít trong nhà ăn vặt. Doanh trưởng cũng cùng nhau a, ta tức phụ lần này cho ta mang đến không ít thịt khô. Vương Tam Lang nhìn Lý tướng quân kia tự nhận là ẩn nấp ánh mắt, cảm thấy cái này động tác quả thực chính là giả sơn phiên bản A. Bất quá Vương Tam Lang vẫn là làm ra một bộ thành tâm mời bộ dáng, theo sau nhìn đến nhà mình doanh trưởng đã bắt đầu phạm hắc đại mặt, vội vàng hơn nữa một câu. Vương Tam Lang còn nhớ rõ, bọn họ lên đường thời điểm, chính mình tức phụ cho chính mình chuẩn bị thịt khô có một nửa đều vào nhà mình doanh trưởng bụng. Như thế nào sẽ ghét bỏ đâu, quê nhà ăn vặt mới hảo A. Cũng cho chúng ta mấy cái nếm thử bất đồng địa phương phong vị. Lý tướng quân nghe xong Vương Tam Lang biết điều như vậy nói, tức khắc nhạc mặt mày hớn hở, cũng không thoái thác, thuận thế lôi kéo tiền phó tướng ngồi xuống. Hừ, nay còn kém không nhiều lắm, tính tiểu tử ngươi có điểm lương tâm. Lưu Hồng ngạo kiều nhìn Vương Tam Lang liếc mắt một cái nói. Nói thật, hắn hôm nay tới có một nửa nguyên nhân chính là bởi vì thịt khô, hắn liền biết, Vương Tam Lang nàng tức phụ như vậy đau hắn. Khẳng định không phải ít thịt khô. Chương 156. Lý tướng quân, các ngươi nếm thử ta tẩu tử nhưỡng rượu thế nào? Không phải ta nói mạnh miệng, ta lớn như vậy còn không có uống qua so với ta tẩu tử nhưỡng rượu hảo uống rượu đâu. Giả Sơn lại từ doanh trướng nhảy ra tới ba cái chén, đem ống trúc trúc diệp thành cấp ba người mỗi người tới rồi một chén. Nay vẫn là Giả Sơn lần đầu tiên như vậy chủ động đem chính mình trong tay rượu phân cho người khác đâu. Hảo. Chúng ta đây chính là phải hảo hảo nếm thử. Lý tướng quân tiếp nhận Giả Sơn đưa qua chén lớn, hào sảng uống một hớp lớn. Rượu ngon, không nghĩ tới dân gian cư nhiên có như vậy kỳ nữ tử. Lý tướng quân uống một ngụm rượu, tức khắc bị sợ ngây người, này rượu liền tính so với ngự tứ cống rượu cũng không nhường một tấc, thật không nghĩ tới cư nhiên là xuất từ một cái bình thường phụ nhân tay. Tướng quân lại nếm thử này thì kho, đây chính là ta đệ muội nghiên cứu ra tới. Không chỉ có bảo tồn thời gian trường, hương vị cũng thực hảo, nhất thích hợp làm đồ nhắm. Vương Nhị Lang đem trước mắt thịt kho mâm đưa cho Lý Tướng Quân, ý bảo Lý Tướng Quân nếm thử. Khác hắn không dám nói, liền chính mình đệ muội này nấu ăn tay nghề kia tuyệt đối không phải khoe khoang khoác lác, người bình thường thật đúng là đi học sẽ không. Liên nhà hắn kêu bà nương đi theo nhà mình đệ muội học lâu như vậy cũng đi học tới rồi 6 phần tay nghề, hắn nơi đó biết, Diệp Vận tay nghề hoàn toàn là dính gia vị quang A. Ta cũng nếm thử này thịt kho là cái gì hương vị, cho các ngươi khen vô cùng kỳ diệu. Lưu Hồng nhìn Vương Nhị Lang trong tay màu sắc mê người thịt kho, nhịn không được gắp một khối, trong miệng còn một bên nói thầm. Chính là chờ hàm đạm vừa phải thịt kho tiến miệng về sau Lưu Hồng liền không nói chuyện nữa, chỉ là có hung hăng gắp một mồm to phong tới chính mình trong miệng, hưởng thụ ăn lên. Ngươi tiểu tử này, nhân ra là đưa cho ta, ngươi nhưng thật ra không thể. Lý tướng quân trắng Lưu Hồng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói đến. Ha ha, còn có đâu, Lý tướng quân, tiền phó tướng, doanh trưởng, các ngươi đều đừng khách khí, ăn nhiều một chút. Hôm nay chính là đại niên đâu. Giả Sơn xem mấy người cũng là hảo ở chung người, liền không hề câu thúc, bắt đầu nhiệt tình tiếp đón ba người ăn uống. Đúng vậy, hôm nay chính là đại niên đâu. Tới, chúng ta cùng nhau uống một chén, chúc đại gia tân niên vui sướng. Vẫn luôn không nói gì tiền phó tướng nghe xong Giả Sơn nói giơ lên trong tay chén rượu, nga không đúng, hẳn là bát rượu nói đến. Hảo, chúng ta cùng ly. Kính cấp những cái đó dùng sinh mệnh bảo vệ chúng ta đại chu các tướng sĩ. Lý tướng quân cũng giơ lên chính mình bát rượu nói đến. Hảo, chúng ta cùng nhau kính bọn họ, uống. Lưu Hồng dứt lời, dẫn đầu làm chính mình trong tay rượu. Rượu ngon cảm giác rượu bị nuốt xuống sau trong miệng lưu lại nhàn nhạt chút hương. Lưu Hồng nhịn không được tán thưởng nói. Quả nhiên là rượu ngon, huynh đệ, ngươi có phúc ca. Cưới vợ như thế, phu phục gì cầu. Tiền phó tướng làm chính mình trong chén rượu, nhịn không được cảm thán nói. Chỉ bằng xuống tay nghệ, Vương Hàn liền kiếm lời. Hắn cũng từng có hạnh uống qua ngự tứ cống rượu, tư vị cùng này rượu tưởng so có thể nói là mỗi người mỗi vẻ, nhưng là kia rượu chính là trong cung đặc cung rượu, mà trước mắt này lại chỉ là cái thôn phụ sở nhưỡng, như thế tiêu chuẩn, quả thật không dễ. Ta cũng là như vậy cảm thấy, tam lang đi ta tẩu tử kia tuyệt đối là làm hắn nhặt được tiện nghi. Ta tẩu tử không chỉ có rượu nhưỡng hảo uống, đồ ăn làm cũng ăn ngon, hơn nữa ta tẩu tử chính mình tự nghĩ ra rất nhiều đồ ăn, ăn lên đặc hương. Các ngươi nếm thử cái này, bảo đảm các ngươi không ăn qua. Nói, giả sơn khoe ra dường như đem chính mình trước người kia bàn giống cây đậu giống nhau đổ vật đẩy qua đi. Ân, cái này thứ gì, ăn lên mang theo hàm hương, cùng rượu phối hợp có thể nói là không thể tốt hơn. Lý tướng quân nói, bưng lên chính mình bát rượu uống một ngụm, sau đó nhịn không được gật gật đầu. Hắc hắc, thứ này gọi là đậu phộng, là chúng ta mấy nhà chính mình loại, đến nỗi cách làm, vậy phải hỏi ta tẩu tử. Giả sơn vẻ mặt kiêu ngạo nói đến, giống như này đậu phộng là hắn làm giống nhau. Nga, đậu phộng, ta như thế nào không nghe nói qua vật ấy a? Tiền phó tướng tự nhận là chính mình là cái kiến thức rộng rãi người, nhưng là đối mặt đậu phộng lại là thật sự hảo vô manh mối, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được hỏi. Cái này à, ta biết đến cũng không phải rất rõ ràng, vẫn là làm tam lang nói đi, kia cũng là ta tẩu tử ra hạt giống. Giả sơn nghe được tiền phó tướng hỏi chuyện, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt trộm liếc về phía vương tam lang. Ô, hắn thật sự không phải cố ý tưởng khoe ra, chỉ là nhất thời không có nhịn xuống mà thôi. Nay đậu phộng cũng không phải chúng ta Đại Chu quốc thu hoạch, mà là đến từ hải ngoại dị vực. Ta tức phụ cũng là ngẫu nhiên mới mua được. Bởi vì thứ này mọi người đều không quen biết, cho nên căn bản không có người mua, mà ta tức phụ xưa nay liền thích này đó hiếm lạ cổ quái đồ vật, hỏi nhân ra như thế nào gieo trồng cùng dùng ăn sau liền mua trở về nhà. Kỳ thật chúng ta cũng là ôm thử một lần ý niệm, không nghĩ tới thật sự loại thành. Nếu không phải đuổi kịp nạn hạn hán, này đậu phộng hẳn là sẽ càng no đủ mới là. Vương Tam Lang nhìn tiền phó quan vẻ mặt đi lòng hiếu học, đành phải bất đắc dĩ giải thích cho hắn nghe. Đến từ dị vực. Không biết cùng dưa hấu chính là đến từ một chỗ. Lý tướng quân nghe xong Vương Tam Lang nói, đồng nhiên nhớ tới giữa hè kia sẽ hoàng thượng ban thưởng dưa hấu, bởi vì số lượng thiếu, hắn cũng chỉ phân được hai cái, sau lại muốn thời điểm liền không có. Nghe nói kia dưa hấu cũng là đến từ dị vực, sản lượng cực nhỏ, cho nên hắn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Hắc hắc, giả sơn nghe xong Lý tướng quân hỏi chuyện, nhịn không được nhếch môi hắc hắc nở nụ cười. Hảo hảo nói chuyện, ngươi cười cái gì? Lưu Hồng nhịn không được ở giả sơn chụp một chút, đánh gây giả sơn ngây ngô cười. Hắc hắc, thật không dám giấu giếm, kia dưa hấu chính là chúng ta hai nhà loại. Giả sơn lời tuy nói như vậy, nhưng là trên mặt kiêu ngạo là như thế nào cũng che giấu không được, hắn hiện tại vô cùng may mắn chính mình lúc trước quyết định, bằng không đâu ra hôm nay tự hào. Cái gì? Các ngươi hai nhà loại. Các ngươi chính là làm hại ta hảo tìm A. Lý tướng quân vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người, phảng phất không thể tin được đây là thật sự. Phải biết rằng, lúc trước muốn tìm dưa hấu nơi sản sinh không ngừng là hắn, còn có không ít thế lực, cuối cùng chỉ biết là Tiêu Giao Vương từ mỗ một chỗ trực tiếp thu mua. Hơn nữa là thu mua toàn bộ, này đó thế lực mới bỏ qua. Dưa hấu khi đó ở kinh thành có thể nói là một dưa khó cầu A, không nghĩ tới hiện tại loại dưa hai người thế nhưng liền ở chính mình thuộc hạ tham gia quân ngũ như thế nào có thể kêu hắn không kinh ngạc đâu. Việc này mong rằng vài vị bảo mật, chúng ta không nghĩ chọc phiền toái. Vương Tam Lang hung hăng trừng mắt nhìn giả sơn liếc mắt một cái, ngày thường nhìn rất cơ linh, như thế nào vừa đến thời điểm mấu chốt liền bắt đầu rất dây xích đâu. Nhìn giả sơn kia nhị hóa kiêu ngạo đại mặt, Vương Tam Lang hận không thể cho hắn một quyền, này ngốc mạo sao liền phân không rõ ràng lắm nặng nhẹ đâu. Người yên tâm chúng ta không phải lắm miệng người, bất quá đến lúc đó chúng ta nếu là muốn ăn dưa hấu nói các ngươi cũng không thể bùn xỉn a. Tiền phó tướng nửa nói dơn nói đến, tuy rằng thực kinh ngạc, nhưng là bọn họ là quân nhân, những cái đó lung tung rối loạn sự bọn họ nhưng không nghĩ tham dự, bất quá có tài nguyên vẫn là muốn hợp lý lợi dụng sao. Chương 157. Muội tử, thấy khang khang sao? Lưu Nhụy vội vội vàng vàng từ mấy cái hải tử trong phòng vọt ra, đối với vừa mới tắm xong Diệp Vận hỏi. Từ khi mấy cái hải tử sẽ bỏ về sau, Diệp Vận cùng Lưu Nhụy cực khổ nhật tử liền bắt đầu, lão đại kiện kiện còn hảo, tương đối thành thật, chính là dư lại hai cái tiểu nhân lại bắt đầu lâu lâu chơi mất tích. Này không, lão nhị lại không biết bỏ đến nơi nào đi chơi. Này hai đứa nhỏ thường xuyên sẽ thừa dịp đại nhân không chú ý liền sẽ bỏ đi ra ngoài chơi, cho nên Diệp Vận ra trong nhà thường xuyên sẽ truyền ra như vậy thanh âm. Tiểu Bạch, đi đem Khang Khang tìm ra. Diệp Vận một bên xoa tóc gợn sóng bất kinh nói đến. Không có biện pháp, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ có như vậy một lần, ở kinh ngạc cũng nên quá mức nhi. Lưu Nhụy sở dĩ cư như vậy cấp, là bởi vì Tiểu Bạch căn bản không nghe trừ bỏ Diệp Vận bên ngoài người chỉ huy, nàng sợ hài tử ra cái gì ngoài ý muốn, cho nên mỗi lần phát hiện hài tử không thấy, liền đành phải vội vội vàng vàng tìm Diệp Vận. Nương, tam đệ lại không thấy sao. Đầu đầu nghe được Lưu Nhụy tiếng la cũng từ trong phòng chạy ra tới. Trong khoảng thời gian này đầu đầu mỗi ngày lúc này đều sẽ cùng Tiểu Nặc cùng nhau, đi theo Tiểu Phong học thức tự. Vốn dĩ Diệp Vận cảm thấy đầu đầu quá nhỏ không nghĩ làm hắn học, chính là đầu đầu chính mình cảm thấy hứng thú, Diệp Vận liền đành phải tùy hắn đi. Không có việc gì, Tiểu Bạch đi tìm, hắn phỏng trừng lại đi theo Tiểu Kim đi chơi. Diệp Vận thật sự thực bất đắc dĩ, Khang Khang kia tiểu tử từ khi sẽ bò về sau thích nhất sự chính là đi theo Tiểu Kim nơi nơi loạn bò, còn có Tiểu Kim tên hôn đảng kia, không có việc gì liền đậu Khang Khang cùng hắn cùng đi chơi. Làm hại mỗi lần đại gia quang tìm hai người bọn họ liền phải tiêu phí không ít thời gian. A a a. Mấy người đang nói chuyện, Tiểu Bạch liền ngậm Khang Khang tiểu y phục đem hắn không biết từ cái kia góc xó xỉnh ngậm ra tới. Tiểu Kim liền ghé vào Tiểu Bạch trên người, một chút cũng không có nhận thức đến chính mình phạm vào cái gì sai. Khang Khang đúng là, bị Tiểu Bạch ngậm ở trong miệng còn không thành thật, nhìn đến chính mình mẫu thân liền trong người trước, cao hứng dôi tay nhỏ, tựa hồ muốn Diệp Vận ôm hắn. Này ba cái hài tử tuy rằng tính cách các có bất đồng, nhưng là có một chút lại kinh người tương tự, đó chính là đều thích tìm Diệp Vận ôm. Ngươi cái tiểu tử thúi, một ngày liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát. Còn có ngươi Tiểu Kim, cư nhiên lại đùa với Khang Khang loạn bỏ, tịch thu ngươi hai ngày này trái cây. Diệp Vận bất đắc dĩ bế lên nhà mình ở làng trong miệng ngây ngô cười nhi tử, vô vô hắn mông nhỏ lấy kỳ trừng phạt. Nhưng là đối với Tiểu Kim cái này tính xấu không đổi con khỉ, liền áp dụng cực vô nhân đạo giảm lương trừng phạt. Chi chi, chi chi. Tiểu Kim tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Vận nói, tức khắc liền tắt mao, múa may móng vuốt nhỏ tựa ở thảo phạt Diệp Vận loại này cực vô nhân đạo cách làm. Phản đối không có hiệu quả. Tiểu Bạch hôm nay lập công, một hồi khen thưởng ngươi vẫn luôn con thỏ ăn. Diệp Vận trắng Tiểu Kim liếc mắt một cái, không chút do dự nói đến. Theo sau ôn nhu sờ sờ Tiểu Bạch đầu, hào phong cấp Tiểu Bạch bỏ thêm cơm. Kỳ thật cũng không trách Diệp Vận hào phóng, ai làm kia học con thỏ A, gà rừng A đều là người ta Tiểu Bạch chính mình lên núi săn trở về đâu. Từ khi thời tiết ấm lại về sau, Tiểu Bạch liền sẽ thường thường chạy đến phía sau trên núi đi săn chút động vật ngậm trở về cấp Diệp Vận ăn. Diệp Vận vẫn luôn cảm thấy đây là động vật một loại thiên tính, bởi vì Vương Tam Lang không ở, chưa từng có người mang theo nó đi đánh quá săn, chính là từ khi Tiểu Bạch lớn lên về sau. Lại luôn là thích cũng không có việc gì hướng sau núi chạy, Diệp Vận cũng chưa bao giờ ngăn cản. Diệp Vận cảm thấy, hướng tới núi rừng là mỗi chỉ hoang dại động vật thiên tính, không nên bị trở ngại, tựa như mỗi khi trên núi trái cây thành thục thời điểm, Tiểu Kim liền sẽ chuồn ra đi trích trái cây ăn là giống nhau. Có đôi khi sau Diệp Vận chính mình đều thế Tiểu Bạch cảm thấy bị khuất, rõ ràng là một con uy vũ bạch lang vương, nhưng ở chính mình trong nhà nhưng vẫn đảm đương ba cái hài tử bảo mẫu. Liền tưởng hiện tại, mỗi lần hài tử một không thấy, Tiểu Bạch liền thay thế cẩu cẩu công tác. Diệp Vận có đôi khi cũng tưởng ngăn cản, làm cho Tiểu Bạch có thể có nhiều hơn thời gian đi hưởng thụ thiên nhiên. Kết quả phát hiện Tiểu Bạch cư nhiên đối chiếu cố ba cái ra hài tử thích thú, mỗi ngày đều phải rút ra thời gian bồi ba cái hài tử cùng nhau chơi. Kỳ thật cái gọi là cùng nhau chơi bất quá là nó bò trên mặt đất trung gian, làm ba cái hài tử ở nó trên người bò tới bò đi. Có đôi khi nghịch ngợm còn sẽ dùng sức kéo nó trường mao, nhưng là lại trước nay không gặp nó trở mặt quá, còn sẽ thỉnh thoảng chiếu cô mấy cái hài tử, sợ bọn họ quăng ngã. Ba cái hài tử trong phòng bị Diệp Vận trải lên thật dày chăn đông, căn bản là quăng ngã không đau, nhưng Tiểu Bạch lại trước nay không làm mấy cái hài tử ở nó chiếu cô thời điểm quăng ngã quá ngã, cho nên Tiểu Bạch tự nhiên mà vậy thành trừ bỏ Diệp Vận cùng đầu đầu cho rằng nhất chịu ba cái hài tử thích người. Diệp Vận rất nhiều thời điểm đều suy nghĩ, nay Tiểu Bạch không phải thành tinh đi. Nhưng mỗi lần một đôi thượng Tiểu Bạch kia vô tội đôi mắt nhỏ, Diệp Vận liền cảm thấy chính mình tội lỗi lớn. Mỗi lần nhìn đến Tiểu Bạch chiếu cô ba cái hài tử, Diệp Vận đều thật sâu cảm thấy chính mình cái này đương nương thực không xứng trước. Nị mạ, chính mình một cái mẹ ruột còn không có nhân ra vẫn luôn lang sẽ chiếu cố hải tử. Diệp Vận đối với ba cái tiểu nhân vẫn luôn áp dụng nuôi thả chính sách, chỉ cần không có nguy hiểm là được, té ngã đánh nhau gì đó. Diệp Vận cảm thấy việc này huynh muội gian xúc tiến cảm tình phát triển nhịp cầu, vẫn là thuận theo tự nhiên hảo. Nga ô! Tiểu Bạch nghe xong Diệp Vận nói, làm nũng gầm nhẹ một tiếng, sau đó làm như khinh thường ngắm tung tăng nhảy nhót tiểu kim liếc mắt một cái, dơ lên đầu ngạo kiều đi qua, để lại khí chi chi thẳng kêu tiểu kim. Ha ha, muội tử, ta xem nhà ngươi dưỡng này chỉ động vật đều mau thành tinh, không chỉ có sẽ tranh sủng, chiếu cố hải tử. Lưu Nhụy nhìn hai chỉ động vật vừa mới hô động, vẫn là cảm thấy thực thần kỳ, tuy rằng chuyện như vậy thường xuyên sẽ phát sinh. Ta cũng cảm thấy này hai chỉ A liền mau thành tinh. Diệp Vận đương nhiên biết Lưu Nhụy là nói hai chỉ động vật biểu hiện, bất quá Diệp Vận một chút cũng không cảm thấy kinh ngạc, nàng hiện tại cảm thấy phát sinh bất luận cái gì sự tình đều thực bình thường, liền xuyên qua mang không gian sự tình đều phát sinh ở trên người nàng, còn có chuyện gì là không thể phát sinh. Lúc này liền tính Tiểu Bạch cùng Tiểu Kim mở miệng nói chuyện, Diệp Vận phỏng trừng đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, đỉnh thiên là hỏi một chút hai chỉ là không phải thần thú mà. Thôi, nếu là thần thú nàng liền kiếm quá độ. Chương 158. Đúng rồi muội tử, hiện tại mọi người đều bắt đầu trồng trọt, chúng ta có phải hay không cũng nên loại. Lưu Nhụy nhớ tới chính mình hôm nay ra cửa thời điểm, nhìn đến không ít người ra đã bắt đầu gieo giống. Vì thế đối với đang muốn ôm hải tử vào nhà Diệp Vận hỏi. Nàng đến trong nhà này đã phân biệt không nhiều lắm nửa năm thời gian, Diệp Vận vẫn luôn đối bọn họ một nhà thực hảo, còn nói quá đoạn thời gian muốn đem Tiểu Phong đưa đến trấn trên đi tiếp tục đọc sách, cho nên nàng hiện tại làm chuyện gì đều bắt đầu trước suy xét trong nhà ích lợi. Nhà chúng ta không đổi, ta đã kéo Trương Thẩm thừa dịp hiện tại nhiều giúp ta mua một ít bờ cát, chờ thêm đoạn thời gian ta liền mướn mấy cái làm công nhật. Thực mau liền có thể làm xong. Diệp Vận một chút cũng không nóng nảy nói đến. Nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi, năm nay nàng tính toán nhiều mua một ít bờ cát, đều loại thượng dưa hấu, đến lúc đó thành thục, nếu Vương Tam Lang còn không có trở về, nàng liền đem chính mình dưa hấu tất cả đều quên cấp biên cảnh các chiến sĩ ăn, như vậy nam nhân nhà mình liền tính xa ở ngàn vạn dặm ở ngoài, cũng có thể ăn đến nhà mình dưa hấu. Nàng không nghĩ nam nhân nhà mình bỏ lỡ bất cứ lần nào được mùa, rất nhiều lần nàng thậm chí nhịn không được muốn đi biên cảnh thăm hắn, nhưng là nàng lý trí lại nói cho nàng, đây là căn bản không có khả năng, không nói chính mình đi rồi trong nhà mấy cái hài tử không ai chiếu cố, liền tính là nàng thật sự đi, như vậy phòng bị nghiêm mật biên cảnh, chính mình phòng trường chưa thấy được Vương Tam Lang đã bị trở thành địch quốc gian tế cấp răng rác. Mua bờ cát căn bản loại không ra cái gì lương thực, mua nó làm gì? Còn không bằng nhiều mua vài mẫu ruộng nước hoặc ruộng tốt tới thích hợp. Lưu Nhụy có chút nghi hoặc hỏi. Mọi người đều biết, bờ cát căn bản là sản không được cái gì lương thực, cũng chỉ có thể loại chút khoai lang đỏ linh tinh đồ vật, cho nên mua bờ cát căn bản là không có lời. Lưu Tỷ còn cảm thấy chúng ta khoảng thời gian trước ăn dưa hấu như thế nào? Diệp Vận không có trực tiếp trả lời Lưu Nhụy hỏi chuyện, ngược lại hỏi trước hai ngày vừa mới ăn qua dưa hấu. Kia dưa hấu vẫn là Vương Tam Lang đầu một năm cấp Diệp Vận lưu lại, chẳng qua là sớm đã bị Diệp Vận thu được không gian bảo tồn lên. Trước hai ngày đầu đống nhiên muốn ăn, Diệp Vận mới từ trong không gian biên lấy ra hai cái, đương nhiên nàng là từ phòng cất chứa lấy ra tới, bởi vì chỉ có nơi đó là mọi người đều chưa tiến vào quá địa phương, cho nên bỗng nhiên nhiều ra điểm cái gì cũng không hiếm lạ. Dưa hấu ăn rất ngon a. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên ăn đến đâu. Không riêng gì ta, ngay cả nhà của chúng ta kia ba cái tiểu quỷ cũng thích hẳn, náo ngày đó buổi tối mấy cái tiểu quỷ tỉnh chạy nhà xí. Lưu Nhụy bị hỏi sửng sốt, bất quá theo sau liền nghĩ tới dưa hấu hương vị ngọt ngào, còn có chính mình tiểu quỷ cùng ngày khôi hài biểu hiện, nhịn không được nở nụ cười. Nếu ta nói cho ngươi, kia dưa hấu chính là ở bờ cắt loại, hơn nữa một cái dưa có thể bán được một lượng bạc tử, ngươi cảm thấy ta nhiều mua chút bờ cắt ý tưởng thế nào? Diệp Vận thần bí cười, cũng mặc kệ Lưu Nhụy là cái dạng gì biểu tình, ôm nhà mình một cái kính hướng chính mình trên mặt đổ nước miếng nhi tử liền đi vào trong phòng. Cái gì, kia dưa hấu là dùng bờ cắt trồng ra, một lượng bạc tử một cái. Ngày đó chính mình mấy người còn không phải là ăn hai lượng bạc. Nghĩ đến đây, Lưu Nhụy hận không thể đem đã tiêu hóa xong rồi dưa hấu nổ ra, kia chính là 2 lượng bạc A. Quá xa xỉ có 1 có A. Lưu Nhụy căn bản liền không hoài nghi Diệp Vận nói lời này có phải hay không ở khai nàng vui đùa, trực tiếp coi như thật, không thể không nói tỉ muội, này tuy rằng là thật sự, nhưng là ngươi tiếp thu năng lực cũng quá cường đi. Thầm thầm, ngươi làm sao vậy? Đầu đầu vốn dĩ tính toán đi theo nhà mình mẫu thân phía sau vào nhà, kết quả đôi mắt một không cẩn thận ngó tới rồi Lưu Nhụy rối rắm biểu tình, liền dừng lại quan tâm hỏi. Thầm thầm không có việc gì, thầm thầm chỉ là có chút mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Đầu đầu ngoan, đi tìm ca ca tỉ tỉ chơi đi. Lưu Nhụy nhìn đầu đầu quan tâm biểu tình, đành phải thu liễm một chút chính mình rối rắm gương mặt ôn nhu nói đến. Nàng nhất định phải tìm Diệp gia muội tử hảo hảo hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu là giống nàng nói giống nhau, kia năm nay nhà mình không phải muốn kiếm phiên. Ân, kia thầm thầm mau đi nghỉ ngơi đi, đầu đầu đi tìm ca ca tỉ tỉ, ta còn muốn giúp đỡ nương nhìn đệ đệ muội muội, bằng không bọn họ lại nên loạn bỏ. Đầu đầu không yên tâm dặn dò Lưu Nhụy vài câu, liền hướng trong phòng chạy tới. Hắn chính là đáp ứng quá cha muốn giúp mẫu thân chiếu cố đệ đệ muội muội. Tuy rằng hắn bây giờ còn nhỏ, nhưng là hắn vẫn là sẽ nỗ lực làm tốt, bởi vì Tiểu Phong ca ca đã dạy chính mình làm người nhất định phải một cái gì đỉnh. Xong rồi, hắn hảo buồn a. Lại quên mất, hắn vẫn là hỏi trước hỏi Tiểu Phong ca ca hảo. Chậm một chút, đừng quăng ngã. Lưu Nhụy nhìn đậu đậu vội vội vàng vàng bộ dáng, vội vàng ở sau người hô. Bất quá hắn đầu góc nháy mắt lại về tới Diệp Vận vừa mới nói thượng. Nàng hiện tại đã đem nơi này trở thành chính mình ra, chỉ cần Diệp Vận không đuổi nàng đi, nàng là ngươi sẽ không rời đi này, nàng hy vọng có thể vẫn luôn giúp Diệp Vận chiếu cố mấy cái hài tử, coi như là còn Diệp Vận đưa than ngày tuyết tấn tình, tuy rằng này đó còn chưa đủ, nhưng là đây là nàng duy nhất có thể làm. Nếu đem nơi này trở thành chính mình ra, đối với nhà này có thể nhiều tranh chút bạc Lưu Nhụy vẫn là thực kích động, càng nghĩ càng làm nàng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Diệp Vận bên này cũng không biết chính mình nói đối với Lưu Nhụy tới nói là bao lớn kích thích, nàng hiện tại đang ở giáo dục nhà mình 3 cái tiểu mao hài tử. Nàng liền không rõ, này mấy cái hài tử rốt cuộc là tùy ai, nàng cùng Vương Tam Lang cũng không phải như vậy không chịu ngồi yên người a. Như thế nào này mấy cái hài tử liền như vậy nguyện ý nơi nơi loạn xuyến đâu. Nhìn bò mệt mỏi nằm trên mặt đất phun bong bóng 3 con, Diệp Vận thật sâu ưu buồn. Nói nhân ra không đều nói hài tử tới rồi có thể đi có thể chạy thời điểm mới có thể tương đối nhọc lòng sao. Nhưng chính mình này mấy cái vừa mới sẽ bỏ cứ như vậy, về sau phải làm sao bây giờ? Tam Lang, ta tưởng ngươi, ngươi rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể trở về a? Chương 159. Vận Nhi, đây là vội cái gì đâu? Chương Thẩm bởi vì Diệp Vận làm hỗ trợ mua đất sự có rơi xuống liền nghĩ đến thông chi Diệp Vận một tiếng. Cũng hảo chuẩn bị tốt bạc không phải. Chính là Trương Thẩm vào sân, liền nhìn đến Diệp Vận trong phòng ngoài phòng không biết đang tìm cái gì, căn bản là không chú ý tới nàng tiến vào, cho nên nàng đành phải trước ra tiếng dò hỏi. A, Trương Thẩm, ngươi hôm nay như thế nào có thời gian lại đây, không xuống ruộng sao? Diệp Vận nghe được Trương Thẩm thanh âm hoảng sợ, vội vàng hồi qua thân, có chút kinh ngạc hỏi. Phải biết rằng bởi vì năm đầu đuổi kịp nạn hạn hán, đại gia cơ hồ là không thu hoạch, tuy rằng bọn họ thôn bởi vì sớm có chuẩn bị không đến mức chịu đói, nhưng là đả kích vẫn là rất lớn. Nay không, năm nay một đầu xuân, đại gia đã đem bắt đầu gấp không chờ nổi bắt đầu xới đất loại lương, Diệp Vận bởi vì trong nhà có lương tâm không hoảng hốt, cho nên có thể tính thượng toàn thôn nhất nhàn một hộ nhà. Không có nhiều ít mà, đều loại không sai biệt lắm, ngươi thúc cùng đại hổ trong đất đâu. Đúng rồi, ngươi còn chưa nói. Ngươi này lại trong phòng ngoài phòng phiên cái gì đâu? Nghe xong Diệp Vận hỏi chuyện Trương Thẩm không chút nghĩ ngợi trả lời nói, bất quá đối với Diệp Vận vừa mới hành động nàng vẫn là man tò mò, cho nên nhịn không được hỏi. A, ta thiếu chút nữa đã quên, khang khang cái kia tiểu tử thúi lại không biết bỏ đi nơi nào. Không được, ta phải tiếp theo tìm xem, Trương Thẩm ngươi trước ngồi xuống uống nước. Diệp Vận nghe được Trương Thẩm hỏi chuyện, nhịn không được chụp chính mình cái chán một chút. Lại bắt đầu vội vội vàng vàng tìm lên. Cái này nhãi danh, lão nương tìm được hắn thế nào cũng phải đem hắn đánh đến mông nở hoa không thể. Làm ngươi biết hoa nhi vì cái gì như vậy hồng, Diệp Vận ở trong lòng hung hăng nghĩ đến. Ta giúp ngươi cùng nhau tìm, tiểu bạch đâu? Làm tiểu bạch hỗ trợ a. Trương Thẩm vừa nghe Diệp Vận nói nơi nào còn có thể ngồi được, cũng lên gia nhập tìm kiếm đại quân. bỗng nhiên nhớ tới Diệp Vận ra kia chỉ đại bạch lang, hắn không phải mỗi lần đều thực nhẹ nhàng là có thể tìm được sao. Tiểu Bạch lên núi, vàng không ta liền không đội. Khang Khang, ngươi cái hôn tiểu tử rốt cuộc trốn đi đâu vậy, chạy nhanh đi ra cho ta. Diệp Vận một bên trả lời Trương Thẩm nói một bên quát. Nàng hiện tại hối hận nhất sự chính là kiến căn nhà này, ngươi nói chính mình lúc trước như thế nào miệng liền như vậy tiện đâu. Thế nào cũng phải thấy lớn như vậy cái nhà ở, phòng nhiều như vậy, tìm lên phiền toái đã chết. Nếu là lúc trước nàng biết chính mình sẽ sinh hạ như vậy cái tiểu ma tinh, nàng nhất định chỉ kiến hai gian phòng, đại nhân một gian hài tử một gian, xem hắn còn có thể hướng nơi nào tàng. Đừng có gấp, Khang Khang tiểu tử này quỷ tinh. Có nguy hiểm địa phương hắn mới sẽ không đi đâu. Trương Thẩm đối Diệp Vận an ủi nói đến. Lại nói tiếp Diệp Vận ra này ba cái hài tử đều là quỷ tinh, liền lời nói còn sẽ không nói liền sẽ xem đại nhân sắc mặt, một phạm sai lầm liền sẽ bày ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, làm người dở khóc dở cười. Tuy rằng bọn họ thường xuyên nơi nơi loạn bò, nhưng là Diệp Vận lại trước nay đều không lo lắng. Tổng kết kinh nghiệm tới nói, mấy cái tiểu quỷ vẫn là rất có tự mình bảo hộ ý thức, có nguy hiểm địa phương chưa bao giờ đi, có nguy hiểm vật phẩm chưa bao giờ chơi, liền tính ngươi cấp đến trong tay hắn cũng sẽ ném tới một bên không đi chạm vào. Ta là sợ hắn lại không biết tàng đến nơi nào, sợ hắn ở nơi nơi cho ta họa bản đồ, bọn họ mau đến phương tiện thời gian. Diệp Vận vẻ mặt đưa đám nói, vừa mới mấy tiểu tử kia đều ở ngủ trưa. Diệp Vận liền thừa dịp thời gian này đem hai ngày này thay thế quần áo rửa, không nghĩ tới trở về thế nhưng Khang Khang kia tiểu tử chính mình không biết bỏ đi nơi nào, trên mặt đất chăn bông thượng chỉ còn lại có đang ngủ say hái ngươi cảm động hai anh em. Bởi vì đầu xuân lúc sau thời tiết tiệm ấm, Diệp Vận trên mặt đất phô thật dày chăn bông, trong phòng lại ấm áp, cho nên mấy tiểu tử kia đều thích nằm trên mặt đất chăn bông thượng ngủ. Không nghĩ tới lại cho Khang Khang cái kia tiểu tử thúi khả thừa chi cơ. Kỳ thật Diệp Vận hiện tại sợ nhất chính là tiểu gia hỏa lại cho nàng vẽ bản đồ, bởi vì mấy cái hài tử đã thói quen mỗi ngày cái kia cố định thời gian đoạn thượng vê nút cờ, cho nên các nàng căn bản là sẽ không nghẹn. Nhớ rõ lần trước Khang Khang cái kia tiểu gia hỏa không biết sao lại thế này cư nhiên tàng đến Diệp Vận trang quần áo trong ngăn tủ, kết quả chờ Diệp Vận tìm hắn thời điểm, hắn đã ở Diệp Vận quần áo đôi giải quyết, làm hại Diệp Vận giặt sạch N nhiều lần quần áo mới tính bỏ qua. Cuối cùng, Diệp Vận cùng Trương Thẩm phí không ít thời gian rốt cuộc ở Tiểu Bạch đã từng trong ổ tìm được rồi đã lại lần nữa ngủ say Khang Khang. Bởi vì Tiểu Bạch càng dài càng lớn, cho nên Diệp Vận liền thỉnh người ở nhà mình trong viện cấp Tiểu Bạch kiến một cái nhà gỗ nhỏ làm loa, mà Tiểu Bạch trước kia đơn sơ Tiểu Hoa đã bị đậu lấy về chính mình phòng, phòng tơi cái dương không nhi nói là muốn lưu làm kỷ niệm. Cũng không biết Khang Khang là như thế nào tìm được. Cứ nhiên Hoa ở bên trong ngủ rồi, trách không được Diệp Vận như thế nào kêu hắn đều không có phản ứng đâu. Trương Thẩm, ngươi tìm ta có việc sao? Diệp Vận bất đắc dĩ đem nhà mình đào tiểu tử ôm trở về phòng ngủ, bất quá lại hấp thụ giáo huấn đem ba cái hài tử đều phóng tới trên giường ngủ, tỉnh bọn họ ba cái tỉnh lúc sau loạn bò, tiếp theo cái không thấy chính là ai liền lại thành không biết bao nhiêu. Đi theo Trương Thẩm đi vào phòng khách ngồi xuống. Lúc này mới đối với Trương Thẩm hỏi, ngươi không phải thác ta cho ngươi mua viết bờ cắt sao? Hiện tại lại tin tức, ta muốn hỏi một chút ngươi ý tứ. Trương Thẩm uống một ngụm thủy nói đến, vừa mới tìm Khang Khang thời điểm chính là đem nàng mệt muốn chết rồi, người à, chính là không thể không phục lão. Thật vậy chăng? Nhà ai, có bao nhiêu mà? Sẽ không lại là ngoại thôn đi. Ta chính là tính toán loại dưa hấu, không thể đi khác thôn. Diệp Vận vừa nghe nói có mà mua tức khắc liền kích động, phải biết rằng ở trong thôn là rất ít có người bán đất, nông dân trong mắt, thổ địa chính là mệnh căn tử giống nhau tồn tại, cho nên không đến cùng đường thời điểm là sẽ không bán đất. Bất quá Diệp Vận ra quanh thân thôn lại có không ít bán đất nhân ra, không có biện pháp, liền cơm đều ăn không được, lưu trữ mà cũng vô dụng, cho nên giá muốn đều không cao. Nhưng là Diệp Vận lại không thể lại ngoại thôn bán, một là không có người chăm sóc, đừng nói cái gì có thể mua người hoặc mướn đứa ở, phải biết rằng ở cái này nam nữ đại phòng niên đại, Vương Tam Lang không ở nhà, nàng nếu là dám thời gian dài cùng nào đó nam nhân tiếp xúc cảm thấy sẽ bị đại gia giọt nước miếng chết đuối. Nhị là bên ngoài thôn thực không có phương tiện, hiện tại người trong thôn đã biết nhà bọn họ loại dưa hấu, liền tính năm nay lại loại cũng sẽ không cảm thấy quá mức hiếm lạ, huống chi Diệp Vận tính toán trực tiếp dùng tường vây vòng thượng, bí mật gieo trồng. Nhưng là loại này cách làm ở mặt khác thôn lại căn bản không có khả năng thực hiện, cho nên Diệp Vận là sẽ không ở cái khác thôn mua đất. Lần này cũng thật vừa vặn, ngươi hẳn là biết chúng ta thôn Ngô nhà giàu đi. Nhà hắn nhi tử hiện tại ở huyện thành lăn lộn ra tên tuổi tới, nay không phái người trở về tiếp bọn họ hai vợ chồng già đi huyện thành hưởng phúc. Chính là khác hảo mà đều bán, liền dư lại 12 mẫu bờ cắt không ai mua, liền vẫn luôn kéo. Ta nghe nói về sau đi hỏi qua, hơn nữa ly nhà ngươi bờ cắt không xa, nếu là ngươi tính toán đều mua nói bọn họ còn có thể tiện nghi điểm bán ngươi, thế nào, muốn nhìn không? Trương Thầm hỏi. Này đối Diệp Vận tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại kinh hỷ, nàng đang lo mua không được mà đâu. Chương 160. Hảo A, ta đang lo mua không được mà đâu, có bao nhiêu ta liền mua nhiều ít. Trương Thẩm, việc này liền phiền toái ngươi, nói thỏa lúc sau nói cho ta, ta ở đem bạc cho ngươi. Diệp Vận cao hứng nói, nàng hiện tại cảm thấy vẫn là nhiều mua một ít bờ cắt hảo, rốt cuộc biên cảnh chính là có mấy chục vạn tướng sĩ, chính mình dưa hấu lại không có nhiều như vậy. Nhưng là có thể nhiều loại một ít liền nhiều loại một ít đi. Nghĩ đến xa ở biên cảnh Vương Tam Lang, Diệp Vận liền cảm thấy ở nhiều vất vả cũng đang đến. Bác sự ngươi không cần sốt ruột, việc này ta sẽ giúp ngươi làm tốt. Đúng rồi, năm nay dưa hấu mầm vẫn là chính ngươi dục sao. Trương Thẩm đồng ý Diệp Vận sự, đột nhiên nhớ tới mau đến loại dưa hấu nhật tử, mà năm đầu dưa hấu mầm tất cả đều là Diệp Vận chính mình dục. Chính là năm nay dưa hấu mầm không cần tính cũng biết là cái đại sổ mục, nghĩ đến Diệp Vận còn muốn chiếu cố bốn cái tiểu nhân, thời gian cùng tinh lực căn bản là không đủ, đành phải hỏi. Năm nay đại gia cùng nhau ươm giống đi, ta chính mình căn bản là không có như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian. Đúng rồi Trương Thẩm, năm nay ta nhị tẩu cũng tính toán cùng chúng ta cùng nhau loại dưa hấu, đến lúc đó nhớ rõ kêu lên nàng. Các ngươi đều lưu hạt đi. Diệp Vận nghe được Trương Thẩm hỏi chuyện sửng sốt một chút, nhưng là nghĩ đến chính mình căn bản không có khả năng hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ, vội vàng cự tuyệt nói. Lại nói về sau đại gia khả năng mỗi năm đều phải loại dưa hấu, chính mình cũng không thể mỗi năm đều hỗ trợ ươm giống đi. Hành, đến lúc đó ta kêu nàng. Thế nào, năm nay Tam Lang không ở, trong đất đều tính toán loại chút cái gì? Nghĩ kỹ rồi liền nói cho Trương Thẩm. Vừa lúc hai ngày này trong nhà mà sắp loại xong rồi, giúp ngươi loại thượng. Ngươi thúc hôm nay còn hỏi ta đâu? Trương Thẩm nghĩ đến Diệp Vận còn không mà, vội vàng hỏi. Phải biết rằng, lại quá một đoạn nhật tử, đã vượt qua gieo giống thời gian, sẽ ảnh hưởng thu hoạch. A, cái này a. Hắc hắc, ta còn không có tưởng, hai ngày này Lưu Tỷ đã mang mấy cái hài tử đem địa lý hảo, liền kém gieo giống. Ta cũng không biết nên loại chút cái gì. Nếu không còn té ngã năm giống nhau thì tốt rồi. Diệp Vận có chút chột dạ nói đến, nàng nơi đó hiểu được nhiều như vậy, ngay cả gieo giống nhật tử cùng thu hoạch nhật tử nàng đều nhớ không rõ, rơi vào đường cùng đành phải dựa theo đầu một năm loại. Ai, ngươi nha. Bất quá Lưu Nhụy nha đầu này là cái thật sự, liền kêu ba cái hài tử cũng bị giáo dục thực hảo, ngươi xem như nhặt chứ. Được rồi, quá hai ngày ta khiến cho ngươi thúc giúp ngươi đem kia hai mẫu đất loại thượng. Dù sao cũng không dùng được bao nhiêu thời gian. Trương Thẩm bất đắc dĩ chọc Diệp Vận cái chán một chút. Đứa nhỏ này trước kia là quá thành thật, hiện tại hảo, trở nên bắt đầu nói năng ngọt sớt, tuy rằng chính mình còn rất thích. Lưu Nhụy kia nha đầu cũng là, vốn dĩ Vận Nhi thu Lưu kia mẫu tử ba người đến lúc đó nàng còn có chút phê bình kín đáo, liền sợ Lưu Nhụy kia nha đầu nổi lên ý xấu, đến lúc đó liền Vận Nhi một nữ nhân mọi nhà mang theo hài tử. Bị khi dễ cũng không có biện pháp kịp thời cầu cứu. Nhưng là hiện tại xem ra Lưu Nhụy nha đầu này thật đúng là cái tốt, ít nhất biết cảm ơn, điểm này cũng đã rất khó. Đã biết, ta liền Trương Thẩm đối ta tốt nhất. Đúng rồi hai ngày này các ngươi một nhà liền trực tiếp đến nhà ta tới ăn cơm đi, dù sao ta làm một người cũng là làm đại gia cũng là làm, ngươi cùng Trương Thúc trên mặt đất cũng đã đủ mệt mỏi, còn phải chính mình hiện nấu cơm quá phiền toái. Trong khoảng thời gian này các ngươi xuống ruộng khiến cho tiểu hổ thượng nhà ta đến đây đi, vừa lúc giúp ta nhìn xem hài tử, này ba cái tiểu nhân thật sự là quá nghịch ngợm, ta một người thật sự có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Diệp Vận nghe xong Trương Thẩm nói cũng không có chối từ, bởi vì Diệp Vận biết Trương Thẩm một nhà vẫn luôn đem nhà mình đương thân cô nương đau, chính mình nếu là khách khí ngược lại sẽ càng thương bọn họ tâm, còn không bằng trực tiếp đáp ứng rồi tới hảo. Hành! vậy ngươi nhưng đến cho ta cùng ngươi thúc nhiều làm điểm ăn ngon, ngươi thúc à, đã sớm nhớ thương ngươi tân nhưỡng kia mấy đàn trúc diệp thanh. Tiểu hổ hai ngày này vốn dĩ liền nghĩ tới tới, chỉ là sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, liền không làm hắn tới thêm phiền, nếu ngươi muốn cho hắn hỗ trợ, ta đây ngày mai khiến cho chính hắn lại đây. Trương Thẩm nghe xong Diệp Vận nói cũng không thấy ngoại, ngược lại thực dứt khoát đáp ứng rồi. Cùng Diệp Vận giống nhau, nàng vẫn luôn đem Diệp Vận trở thành thân cô nương, ở chính mình cô nương ra ăn cơm nàng cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Hắc hắc, kia vừa lúc, chờ tiểu hổ tới, ta liền đem ba cái tiểu ma đầu giao cho hắn cùng đầu đầu nhìn, như vậy ta liền có thể thả lỏng. Trương Thẩm, ngươi là không biết ta, này mấy cái hài tử quả thực chính là sống tổ tông A. Liếc mắt một cái chiếu cố không đến chuẩn sẽ ra vấn đề. Ta hiện tại đặc lo lắng một sự kiện chính là, ngươi nói bọn họ như vậy tiểu cũng đã nghịch ngợm thành cái dạng này, chờ bọn họ ở lớn một chút, sẽ đi rồi, kia không được đem ta bức điên rồi à. Diệp Vận ở Trương Thẩm trước mặt trước nay đều không có băn khoăn, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, nàng hiện tại thật sự thực lo lắng cho mình về sau nhật tử, nàng cảm thấy nếu thật sự có như vậy một ngày, nàng nhất định sẽ nhịn không được đem mấy cái hài tử đều buộc ở trên lưng quần, miễn cho bọn họ chỉ chớp mắt liền lại không biết chạy đến đi đâu vậy. Ngươi nha đầu này thế nhưng nói mê sảng, hài tử bướng bỉnh, chứng minh hài tử thông minh, ngươi hẳn là cao hứng mới là, vẻ mặt đưa đám làm gì. Trương Thẩm đoán trách vô vô Diệp Vận đầu, cao hứng nói. Nàng vẫn luôn đều thực kiêu ngạo cảm thấy nhà mình này ba cái cháu ngoại thực thông minh, đừng nhìn mới vừa lớn như vậy điểm. Nhưng là lại sẽ xem đại nhân sắc mặt, chỉ cần ngươi một làm bộ sinh khí, này ba cái quỷ linh tinh liền sẽ vẻ mặt vô tội đối với ngươi cười, làm ngươi căn bản là không có cách nào phát hỏa. Cho nên nghe được Diệp Vận nói chính mình ba cái bảo bối cháu ngoại nói bậy, Trương Thẩm thực không tán đồng, nhà ta hải tử đó là thông minh, nơi nào là con nhà người ta có thể so. Trương Thẩm, ngươi cũng không đau ta. Diệp Vận ra vẻ ủy khuất làm nũng nói, ngươi cái quỷ nha đầu. Nhà mình hài tử giấm cũng ăn. Trương Thẩm bị Diệp Vận biểu tình cho cười, nhịn không được giống khi còn nhỏ giống nhau, sờ sờ Diệp Vận đầu tóc nói đến. Ấm áp dương quang chiếu vào hai người trên người, tản mát ra nhàn nhạt ôn nhu. Chương 161. Tiến đi Trương Thẩm về sau, Diệp Vận lại về phòng nhìn nhìn nhà mình tiểu tổ tông tỉnh ngủ không, có lẽ bởi vì chơi quá mệt mỏi, mấy tiểu tử kia lưu trữ nước miếng nằm ở trên giường đang ngủ say. Căn bản là không có muốn lên ý tứ. Diệp Vận thừa dịp mấy cái hài tử ngủ say thời điểm đem hai ngày này tích cóp hạ quần áo hảo hảo rửa rửa. Diệp Vận không ngừng một lần tưởng, sớm biết rằng muốn xuyên qua, vì sao không cho điểm thời gian làm nàng đem máy giặt mang lên A, tay tẩy gì đó quá hô cha. Diệp Vận tẩy hảo quần áo, ngồi ở cây ăn quả hạ ghế trên, bất chi bất giác nhớ tới Vương Tam Lang còn ở nhật tử. Hai người tựa như vậy, lặng lặng ngồi ở cây ăn quả hạ, có lẽ nói cái gì cũng không nói, nhưng là lại nơi trốn lộ ra thỏa mãn. Diệp Vận vẫn luôn cảm thấy chính mình là cái lanh tình người, thời gian dài, cảm tình liền sẽ biến đạm, thậm chí quên, nhưng không thể không nói, nàng hiện tại quên không được. Nhớ rõ cổ nhân thường nói, một ngày không thấy nếu như tam thu, nàng vẫn luôn cảm thấy làm ra vẻ, thời gian dài, từ đâu ra như vậy nhiều tưởng niệm, nhưng hiện tại nàng lại thật sâu đã hiểu. Ngẫu nhiên lơ đãng động tác, lơ đãng một câu đều sẽ làm nàng nghĩ đến Vương Tam Lang, nàng không ngừng một lần hoài niệm cái kia ôn nhu nam nhân, cái kia đem chính mình trở thành bảo giống nhau phủng ở lòng bàn tay nam nhân. Nơi này không phải hiện đại, một chiếc điện thoại là có thể đủ liên lạc, ở chỗ này liền tính là muốn viết thư đều là không có khả năng, bởi vì biên cảnh chiến loạn, thư từ qua lại loại sự tình này là không bị cho phép, lần trước thư từ qua lại vẫn là bởi vì ăn Tết Hoàng thượng đặc xá. Diệp Vận không có thu được hồi âm, nàng biết kia căn bản chính là không có khả năng sự, nhưng là vẫn là sẽ cảm thấy thất vọng, nàng muốn hỏi một chút hắn quá có được không, có hay không bị thương, có hay không tưởng nàng, tưởng cái này ra. Đi vào phòng cất chứa đóng lại cửa phòng, lắc mình vào không gian, hô hấp ấm áp tươi mát không khí, Diệp Vận cảm thấy tâm tình của mình hảo rất nhiều, nhìn chính mình đã từng con Vương Tam Lang ngắt lấy những cái đó hoa hồng đã trưởng thành một mảnh hoa hải. Ngay cả kia hồ nước đều có vẻ rất có quy mô. Vuốt ve hoa hồng cánh, nghĩ đến lúc trước cái kia mang cho chính mình kinh hỉ nam nhân, nghĩ đến hắn thỏa mãn gương mặt tươi cười, Diệp Vận cảm thấy chính mình lúc này thực hạnh phúc. Nghĩ đến Vương Tam Lang lúc này nếu là trở về, nhìn đến nhà mình này ba cái hoạt bát quá độ bảo bảo. không biết có thể hay không nên chính mình giáo dục vô phương A. Diệp Vận ngoài miệng luôn là nói mấy cái hài tử quá nghịch ngợm, chiếu cố lên quá mệt mỏi, nhưng là trong lòng nhưng vẫn thực thỏa mãn, nàng thực cảm tạ ông trời có thể bàn cho nàng này ba cái thông minh lanh lợi bảo bảo bồi nàng. Làm nàng không đến mức cô đơn một người. Nhớ trước đây vừa tới đến nơi đây thời điểm, nàng sợ hãi quá cũng mê mang quá, nhưng là lại không có thật sự nghĩ tới phải đi về, bởi vì ở chỗ này nàng được đến không dễ ấm áp. Trương Thẩm lúc trước cảm thấy nàng gả cho nhị hôn còn mang theo hài tử Vương Tam Lang có hại, nhưng là chỉ có nàng chính mình biết. Nàng kỳ thật là kiếm lời. Đối với người khác tới nói, gả cho một cái nhị hôn mang hài tử nam nhân cũng không phải một chuyện tốt, nhưng là nàng lại không ngừng một lần cảm tạ trời xanh. Đối nàng tới nói, tiểu đậu đậu không ít con chồng trước, mà là ông trời đưa cho nàng người nhà. Ở hiện đại, nàng là cái cô nhi, mỗi lần nhìn đến một đám đơn thuần đáng yêu hài tử kêu mụ mụ thời điểm, nàng liền cảm thấy, đó chính là nhân sinh lớn nhất hạnh phúc. Nghe nói Vương Tam Lang có hài tử thời điểm, nàng không chỉ có không có một tia khổ sở, ngược lại tại nội tâm âm thầm mừng thầm, có lẽ rất nhiều người đều không thể đủ lý giải, nhưng đối với khát cầu ấm áp nàng tới nói, mẹ kế cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu sự, ngược lại đối với cái này thân phận, nàng một chút cũng không bài xích. Nàng chỉ tin tưởng, đối với đơn thuần hài tử tới nói, suy bụng ta ra bụng người so cái gì đều quan trọng. Ngao, ngao. Diệp Vận đắm chìm ở chính mình suy nghĩ. Lại bỗng nhiên nghe được Tiểu Bạch kích động tiếng kêu, một ý niệm vội vàng từ trong không gian chui ra tới. Đẩy cửa ra liền nhìn đến Tiểu Bạch màu ngân bạch lang mao dính không ít vết máu, tức khắc đem Diệp Vận hoảng sợ. Tiểu Bạch, ngươi làm sao vậy? Nơi đó bị thương, mau cho ta xem. Diệp Vận nôn nóng bổ nhào vào Tiểu Bạch trên người, tay bắt đầu ở Tiểu Bạch trên người sờ loạn lên, muốn nhìn một chút Tiểu Bạch rốt cuộc thương ở nơi đó. Ở Diệp Vận trong lòng, Tiểu Bạch chính là nàng người nhà, là nàng thân thủ nuôi lớn. Lần đầu tiên nhìn đến Tiểu Bạch trên người có vết máu, Diệp Vận thật sự sợ hãi, nước mắt đều đau lòng rớt xuống dưới. Ngao! Tiểu Bạch tùy ý Diệp Vận ở chính mình trên người sờ loạn, nhìn đến Diệp Vận khóc, liền vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm Diệp Vận trên mặt nước mắt, trong miệng ngao ô hừ nhẹ, tựa hồ đang an ủi Diệp Vận. Tiểu Bạch có chút không hiểu, chính mình hướng nữ chủ nhân báo tin vui nàng như thế nào còn khóc, chẳng lẽ nó không thích chính mình cấp kinh hỉ sao? Gì? Diệp Vận khóc lóc liền phát hiện không quá thích hợp, bởi vì nàng ở Tiểu Bạch trên người chỉ phát hiện một cái mấy cái sát ngân, không nghiêm trọng lắm, lấy nó này trên người huyết là từ đâu ra? Không phải là đi trong thôn thai họa nhân ra ra cầm đi đi. Cái này ý tưởng chợt lóe mà qua đã bị Diệp Vận chính mình phủ quyết rớt, rất đơn giản, Tiểu Bạch không thích cùng nhân loại ở chung, đương nhiên trừ bỏ bọn họ một nhà bên ngoài, cho nên Tiểu Bạch căn bản sẽ không đi trong thôn chuyển động, còn có chính là Tiểu Bạch đối với gia cầm loại này không có bất luận cái gì tính khiêu chiến động vật căn bản là không có hứng thú, nhà mình mãn viện tử tản bộ gà vịt chính là tốt nhất chứng minh. Tiểu Bạch, này rốt cuộc là như thế nào làm cho? Trên người của ngươi huyết là từ đâu ra? Diệp Vận thu hồi nước mắt, vô vô Tiểu Bạch đầu hỏi. Ngao, ngao. Tiểu Bạch tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Vận hỏi chuyện, bắt đầu đối với Diệp Vận ngao giải thích lên. Nghe hà Diệp Vận không học quá ngoại ngữ, cho nên mặc kệ Tiểu Bạch nói cỡ nào thanh âm và tình cảm phong phú, ngôn ngữ không thông trước sau là cái ngạnh thương. Diệp Vận vẻ mặt mê mang nhìn Tiểu Bạch. Tuy rằng biết Tiểu Bạch nói phỏng trừng hẳn là chuyện tốt, nhưng nghề hà nàng là thiệt tình nghe không hiểu a. Rốt cuộc là làm sao vậy a? Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì a? Diệp Vận nhìn vẻ mặt chờ mong Tiểu Bạch, bất đắc dĩ thừa nhận chính mình một có văn hóa sự thật. Tiểu Bạch tựa hồ có chút nóng nảy, dùng miệng lôi kéo Diệp Vận ống quần liền tưởng hướng ngoài cửa kéo. Thân, ngươi rốt cuộc là muốn quậy kiểu gì a? Ngươi muốn kéo ta đi nào a? Diệp Vận vô ngữ nhìn lôi kéo chính mình ống quần Tiểu Bạch, nàng có thể nói không cần làm dơ nàng quần sao. Này một quần huyết, không biết còn vì nhà nàng phát sinh hung án đâu. Tiểu Bạch mặc kệ Diệp Vận nói cái gì, chính là lôi kéo nàng ống quần ra bên ngoài túm. Tiểu Bạch, ta không thể ra cửa, nhà ta ba cái sống tổ tông còn ở nhà đâu, không thể đem bọn họ ba cái chính mình lưu về đến nhà. Diệp Vận vô vỗ Tiểu Bạch đầu, ý bảo nó bung ra chính mình ống quần. Tiểu Bạch nghe được Diệp Vận theo như lời ba cái sống tổ tông tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng vẫn là vẻ mặt nôn nóng nhìn Diệp Vận. Đừng hỏi Diệp Vận rốt cuộc là như thế nào ở kia trường che kín màu trắng trường bao mặt sói nhìn ra nôn nóng, nàng chính là đã nhìn ra. Thực cấp sao? Nếu không ngươi xuống ruộng đem Lưu tỷ cùng Trương Thúc Trương Thẩm bọn họ kêu trở về xem hài tử, ta ở đi theo ngươi được không? Diệp Vận nhìn Tiểu Bạch có chút đứng ngồi không yên đi tới đi lui, đành phải bất đắc dĩ đề nghị nói. Nàng cũng không dám bảo đảm Tiểu Bạch có thể hay không minh bạch nàng ý tứ, có thể nghe hiểu tốt nhất, nghe không hiểu coi như nàng đàn gậy thai trâu. Nhưng Tiểu Bạch nghe xong Diệp Vận nói lại trước mắt sáng ngời, sau đó đứng dậy liền chạy ra ngoài cửa, ném xuống vẻ mặt trợn mắt há hốc mồm Diệp Vận vô ngữ hỏi trời xanh. Nị mạ, đây là thật sự thành tinh sao? Diệp Vận cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn, liền địa cầu đều không an toàn. Chương 162. Vận nha đầu, ngươi làm sao vậy? Không bao lâu, Trương Thúc liền vội vội vàng vàng chạy tiến vào, phía sau còn đi theo đồng dạng kinh hoàng thất thố Trương Thẩm cùng Lưu Nhụy, mấy cái hài tử cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Ta không có việc gì a, Trương Thúc các ngươi làm sao vậy? Diệp Vận bị Trương Thúc nói hỏi sửng sốt, càng là bị phía sau vài người kinh hoàng biểu tình hoảng sợ. Bất quá ở nhìn đến mấy người trước người Tiểu Bạch khi, Diệp Vận tựa hồ minh bạch cái gì? Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, thật đúng là làm ta sợ muốn chết. Nhà ngươi Tiểu Bạch một thân là huyết chạy tới trong đất tìm chúng ta còn tưởng rằng ngươi ở nhà xảy ra chuyện gì đâu. Trương Thẩm nhìn đến Diệp Vận hảo hảo ngồi ở trong nhà, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá nghĩ đến vừa mới tình huống, vẫn là nhịn không được nghĩ mà sợ. Vừa mới nàng cùng nhà mình lão nhân đang ở gieo giống, liền nghe xong đến Tiểu Bạch, kết quả ngẩng đầu vừa thấy, liền nhìn đến Tiểu Bạch đầy người là huyết đứng ở hai đầu bờ ruộng thượng. Lúc ấy chính mình cùng lão nhân mặt đều doa trắng, còn tưởng rằng Diệp Vận xảy ra chuyện gì, đi theo Tiểu Bạch phía sau liền chạy trở về, còn cứ gọi thượng tiện đường nhìn đến Lưu Nhụy. Trương Thẩm càng nghĩ càng sợ, nhịn không được chụp Diệp Vận cái chán một chút, đương nhiên nàng vẫn là luyến tiếc dùng sức thôi. Hắc hắc, cho các ngươi lo lắng, kỳ thật ta vừa mới cũng làm Tiểu Bạch hoảng sợ. Diệp Vận có chút ngượng ngùng hắc hắc cười, bất quá đối với Trương Thẩm đám người quan tâm, nàng trong lòng lại vẫn là thực cảm động. Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói đi, làm Tiểu Bạch đi tìm chúng ta có chuyện gì? Trương Thẩm có chút bất đắc dĩ nói đến. Nói thật, nàng thật đúng là luyến tiếc sinh Diệp Vận khí, rốt cuộc đứa nhỏ này chính là nàng từ nhỏ đau đến đại. Hắc hắc, là cái dạng này, vừa mới Tiểu Bạch đống nhiên từ trên núi chạy xuống dưới, cả người là huyết một hai phải lôi kéo ta đi ra ngoài, ta sợ hài tử chính mình ở nhà ra cái gì vấn đề. Lại nói ta còn muốn cho làm Trương Thúc đuổi ta cùng đi, ta chính mình sợ hãi, cho nên khiến cho Tiểu Bạch đi kêu các ngươi, không nghĩ tới cũng dọa đến các ngươi. Diệp Vận cười hắc hắc, lúc này mới mở miệng giải thích nói. Hành, ta đây cùng Diệp nha đầu đi một chuyến, các ngươi liền ở nhà chiếu cô hài tử đi, chúng ta chiều nay liền nghỉ ngơi một buổi trưa đi. Trương Thúc nghe xong hắn nói lại không có phản đối, trực tiếp liền đồng ý mà Tiểu Bạch tắc càng là cấp xoay quanh. Nó không rõ, vì cái gì chính mình đã tìm người tới xem hài tử, chủ nhân lại còn không cùng chính mình đi. Hảo, Tiểu Bạch, không cần lại kéo, chúng ta này liền đi. Diệp Vận vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu, ý bảo Tiểu Bạch không cần lại kéo chính mình ống quần. Nàng đã nhìn đến ống quần địa phương đều bị Tiểu Bạch cắn lạ, này quần phỏng chừng là báo hỏng. Ngao, ngao. Tiểu Bạch vừa nghe đến Diệp Vận đồng ý cùng nó cùng nhau đi rồi, cao hứng kêu hai tiếng. Xoay người liền hướng ngoài cửa đi đến, còn thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem Diệp Vận có hay không theo kịp. Trương Thúc, chúng ta đi thôi. Diệp Vận nhìn Tiểu Bạch bộ dáng, đối Trương Thúc nói đến. Kỳ thật cùng với nói Diệp Vận sợ hãi, còn không bằng nói nàng là sợ Trương Thúc Trương Thẩm bọn họ lo lắng cho mình. Lấy Diệp Vận vận Tiểu Bạch hiểu biết, này đi là sẽ không có nguy hiểm, bởi vì Tiểu Bạch sẽ không làm nàng ở vào bất luận cái gì nguy hiểm giữa. Đối với điểm này nàng vẫn là rất có tin tưởng. Đi thôi. Trương Thúc nói xong, liền đi theo Tiểu Bạch phía sau cấp Diệp Vận mang theo lộ. Nhìn Trương Thúc tự nhiên động tác, Diệp Vận cảm thấy thực cảm động. Trương Thúc đi ở phía trước, hẳn là tưởng ở đụng tới nguy hiểm thời điểm bảo hộ an toàn của nàng đi. Lão nhân, ngươi cần phải chiếu cố hảo Vận Nhi a. Trương Thẩm nhìn hai người bóng dáng, nhịn không được ở hai người phía sau cao giọng hô. Ta đã biết, ngươi trở về đi. Trương Thúc đầu cũng không quay lại đáp. Hắn đi theo đi vốn dĩ chính là sợ Vận Nha đầu gặp được cái gì nguy hiểm, đương nhiên sẽ bảo vệ tốt nàng. Tiểu Bạch, ngươi rốt cuộc muốn mang chúng ta đi đâu a? Rốt cuộc trải qua không sai biệt lắm nửa giờ gập ghềnh đường núi, Diệp Vận nhịn không được đối phía trước dẫn đường tiểu bạch quát. Nị mạ, thiệt tình mệt chết lao nương. Từ khi vào trong núi, tiểu bạch liền bắt đầu mang theo Diệp Vận cùng Trương Thúc ở trong rừng cây rẽ trái rẽ phải đi tới. Diệp chứa thề, lúc này nếu tiểu bạch ném xuống nàng đi rồi, nàng nhất định sẽ tại đây phiến trong rừng cây sống quãng đời còn lại. Vốn dĩ nàng liền có chút lộ si, nay sẽ nhưng hảo. Đã hoàn toàn vòng hôn mê nàng, nhìn chung quanh lớn lên không sai biệt lắm cây cối, Diệp Vận hoàn toàn không biết ra ở phương nào. Hiện tại nàng xem như thật sự đi không đặng, bò nửa giờ đường núi cùng ở bình trên đường đi nửa giờ không giống nhau, quả thực là mệt chết cá nhân, huống chi Diệp Vận cái này lâu không vận động lười người. Nga ô, nga ô. Tiểu Bạch nhìn đến Diệp Vận dừng thân tử ngồi ở trên mặt đất, liền lại từ đằng trước phản trở về, đối với Diệp Vận kêu hai tiếng. Thấy Diệp Vận không có phản ứng, liền lại bắt đầu kéo Diệp Vận ống quần. Hảo, hảo, tính ta sợ ngươi, ta đi còn không được sao. Diệp Vận bị Tiểu Bạch liền túm mang cùng thể không bỏ qua cuối làm cho thật sự không có cách nào, đành phải đầu hàng nói đến. Làm sao vậy nha đầu, đi không đạo. Trương Thúc quay đầu lại nhìn đến Diệp Vận ngồi dưới đất chơi xấu bộ dáng, liền mở miệng hỏi nói. Kỳ thật hắn cũng biết Diệp Vận chưa từng có chịu quá cái gì mệt. Ngày thường liền môn đều rất ít ra, đi lâu như vậy mệt mỏi cũng thực bình thường. Chỉ là vừa mới chỉ lo lên đường cấp xem nhẹ, lúc này nhìn đến Diệp Vận bộ dáng, Trương Thúc có chút ngượng ngùng, ra tới thời điểm còn đáp ứng nhà mình lao bà tử sẽ hảo hảo chiếu cố Vận nha đầu, không nghĩ tới như vậy một hồi liền phạm sai lầm. Còn được rồi Trương Thúc, mệt đến không phải rất mệt, chính là chuyển tới có chút hôn mê. Cũng không biết Tiểu Bạch rốt cuộc muốn mang chúng ta đi làm gì. Diệp Vận có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Bị trưởng bối nhìn đến chính mình vừa mới chơi xấu bộ dáng, Diệp Vận thật là có chút thẹn thùng, vừa mới nàng đều quên bên người còn có Trương Thúc bồi chính mình, không tự giác liền toát ra ngày thường ở nhà thói quen tính lười biếng bộ dáng, không biết Trương Thúc có thể hay không cảm thấy chính mình là cái lười người. Kỳ thật Diệp Vận không biết chính là, cùng nàng quan hệ tốt này mấy nhà người, đều biết nàng là cái không hơn không kém lười người một cái, đương nhiên. Cái này lười không phải chỉ nàng không làm việc, mà là chỉ nàng kia có thể ngồi tuyệt không đứng làm người thủ tục, chỉ có nàng chính mình cảm thấy chính mình một con biểu hiện thực cần lao. Vậy là tốt rồi, nếu mệt nói nhớ rõ nói cho ta, chúng ta liền nghỉ ngơi một chút ở đi cũng giống nhau. Trương Thúc nói xong, liền lại đi theo không biết khi nào chạy đến phía trước Tiểu Bạch về phía trước đi đến, để lại Diệp Vận bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Nàng nhưng thật ra tưởng nghỉ ngơi. Kia cũng muốn Tiểu Bạch buông tha nàng mới được a. Chương 163. Đã trải qua trăm cây ngàn đắng, hai người một lang rốt cuộc đi tới Tiểu Bạch muốn đi địa phương, chính là ánh vào mi mắt cảnh tượng lại sợ hãi Diệp Vận, bất quá Trương Thúc lại rất cao hứng. Bởi vì trước mắt cảnh tượng tuy rằng hỗn loạn bất kham, thậm chí nơi nơi vết máu, nhưng là trên mặt đất nằm chừng 2-300 cân lợn dừng lại là thật thật tại tại dã vật a. Vẫn nha đầu. Xem ra chúng ta Tiểu Bạch thật đúng là một cái săn thú hảo thủ a, phải biết rằng, lớn như vậy lợn rừng lực sát thương chi cường, cũng không phải là người bình thường có thể chế được. Tiểu Bạch có thể bảo đảm chính mình không chịu đại thương dưới tình huống cắn chết lợn rừng, có thể thấy được Tiểu Bạch là cái làm tốt lắm. Trương Thúc nhìn trước mắt đã chặt đứt khí lợn rừng, nhìn nhìn lại ở Diệp Vận bên người tranh công Tiểu Bạch, lại một lần cảm thán nổi lên Diệp Vận hảo vận khí. Phải biết rằng giống Tiểu Bạch như vậy Bạch Lang có thể nói là kỳ vật, bị nàng gặp được đã là thiên đại cơ duyên, không nghĩ tới này Tiểu Bạch cư nhiên còn như vậy trung tâm. Hơn nữa xem Tiểu Bạch cắn chết này chỉ lợn rừng, trên người cũng không có rất nhiều miệng vết thương, chỉ có yết hầu chỗ bị cắn đứt, bởi vậy có thể thấy được lợn rừng là bị Tiểu Bạch là một kích chí mạng, này quả thực chính là một cái trong truyền thuyết chiến tích. Xú Tiểu Bạch, ngươi không biết như vậy rất nguy hiểm sao? Về sau nếu là tại như vậy không thành thật, xem ta không thu thập ngươi. Diệp Vận gõ gõ Tiểu Bạch đầu uy hiếp đến. Diệp Vận nhìn đến Tiểu Bạch có thể một mình săn đến như vậy cường tráng lợn rừng nàng cũng thực tự hào, có một loại ngô gia có nhi sơ trưởng thành trong lòng, nhưng là nhìn lợn rừng kia vừa nhọn vừa dài răng nanh, Diệp Vận trong lòng liền nghĩ lại mà sợ, liền kia răng nanh nếu là cùng tới rồi Tiểu Bạch trên người thế nào cũng phải cho nó chát hai cái đại huyết lỗ thủng không thể. Ngao. Ngao ô Tiểu Bạch tựa hồ nghe ra Diệp Vận lời nói đau lòng, an ủi tựa dùng đầu cọ cọ Diệp Vận ống quần. Ngươi cái quỷ linh tinh. Trương Thúc, này lợn rừng chúng ta như thế nào lấy về đi a? Diệp Vận đoán trách chừng mắt nhìn Tiểu Bạch liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhưng là nhìn đến trên mặt đất đã chết thấu thấu lợn rừng, ở nhìn đến Diệp Vận kia nhanh nhẹn dũng mãnh thể trạng, Diệp Vận thiệt tình không cho rằng chính mình cùng Trương Thúc hai người có thể đem nó nâng đến trở về. Ân, ta ở chỗ này nhìn, ngươi trở về gọi người tới hỗ trợ. Trương Thúc ngắm ngắm Diệp Vận gầy yếu tiểu thể trạng, lập tức đánh mất hai người cùng nhau quá sẽ đi ý niệm, nghĩ nghĩ chỉ phải làm Diệp Vận trở về tìm người hỗ trợ, rốt cuộc lưu Diệp Vận chính mình một người ở chỗ này hắn cũng không yên tâm. Cái kia, Trương Thúc A, vẫn là ngươi trở về tìm người đi, ta cấp nơi này nhìn. Diệp Vận nghĩ đến tới khi đường núi 18 cong tình cảnh, nàng là thiệt tình không tin chính mình có thể đi trở về đi, cho dù có Tiểu Bạch dẫn đường, lấy nàng cấp trình, nếu là một cái qua lại phòng trường thiên đều đến đen, chờ đem lợn rừng nâng trở về đến khi nào A. Chính ngươi tại đây ta nơi nào có thể phóng tâm A. Trương Thúc không yên tâm nói đến. Không có quan hệ. Tiểu Bạch lưu lại bồi ta thì tốt rồi. Trương Thúc, ngươi còn có thể tìm được trở về lộ sao? Diệp Vận nói xong, có chút ngượng ngùng hỏi, rốt cuộc chính mình lộ si là một kiện man mất mặt sự. Ha ha, nguyên lai ngươi nha đầu này là không nhớ rõ lộ A. Không có việc gì, ta nhớ rõ đâu, này ly nhà chúng ta không bao xa, còn xem như ở sơn bên ngoài ly nội sơn xa đâu. Trương Thúc nhìn Diệp Vận đỏ bừng mặt, thực không phúc hậu cười trêu nói. Trương Thúc. Diệp Vận nhìn Trương Thúc rõ ràng nghẹn cười mặt, nhịn không được dầm dầm chân, hoán trách nói. Được rồi, Trương Thúc không lấy cười ngươi, ta đây liền đi trở về, chính ngươi tiểu tâm một chút. Tiểu Bạch rất lợi hại, ta tưởng nó hẳn là có thể bảo vệ tốt ngươi. Trương Thúc nhìn đi theo Diệp Vận bên cạnh một tấc cũng không rời Tiểu Bạch, yên tâm nói đến. Ngao ô Tiểu Bạch tựa hồ nghe đã hiểu Trương Thúc nói, đối với Trương Thúc gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ là ở bảo đảm chính mình có thể chiếu cố hảo Diệp Vận. Ở Tiểu Bạch trong mắt, Diệp Vận là nó ánh mắt đầu tiên thấy người, cũng là từ nhỏ chiếu cố nó lớn lên người, cho nên đối với Tiểu Bạch tới nói, Diệp Vận ở nó trong lòng giống như là một cái mẫu thân giống nhau tồn tại, vẫn luôn chiếu cố nó lớn lên. Động vật giống nhau đều sẽ có một ít chim non tinh tiết, đối chính mình ánh mắt đầu tiên nhìn đến người luôn là sẽ có một loại không giống nhau cảm tình, là bất luận cái gì đều không thể thay thế. Bạch lang bản thân chính là kỳ vật, cho nên thật sự không thể xem nhẹ chúng nó chỉ số thông minh, có lẽ đối với nhân loại ngôn ngữ nó không hiểu, nhưng là thông qua thời gian dài tiếp xúc, bọn họ lại có thể thông qua người ngữ khí, động tác, thậm chí ánh mắt tới lý giải ý tứ trong lời nói. Trương Thúc ngươi yên tâm đi, có Tiểu Bạch ở không có vấn đề. Diệp Vận vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu nói. Tiểu Bạch nghe xong Diệp Vận nói, có chút kiêu ngạo dơ dơ lên chính mình đầu sói, xem Diệp Vận cùng Trương Thúc buồn cười không thôi. Hảo, ta đây liền đi về trước gọi người. Trương Thúc nói xong, xoay người liền biến mất ở trong rừng cây. Diệp Vận nhìn Trương Thúc thân ảnh đã nhìn không thấy, liền từ trong không gian lấy ra một cái đệm ngồi ở trên mặt đất, lại từ trong không gian lấy ra chút thịt khô đút cho ngồi ở bên người Tiểu Bạch, chính mình tắc cầm một túi khoai lát tan lên. Chờ đợi thời gian Diệp Vận một chút cũng không nhàn rỗi, thỉnh thoảng uy uy Tiểu Bạch, uy uy chính mình. Thời gian quá bay nhanh. Không bao lâu Diệp Vận liền nghe được trong rừng cây truyền đến tiếng người, vội vàng đứng dậy đem ngồi này cái đệm cùng không ăn xong khoai lát thu hồi không gian, ngay cả Tiểu Bạch bên miệng còn không có ăn xong thịt khô cũng không buông tha. Chờ Diệp Vận thu xong rồi đồ vật, vừa lúc Trương Thúc lánh người cũng tới rồi. Vận nhi, ta đã trở về, chúng ta đi thôi. Trương Thúc phía sau đi theo mấy cái tuổi trẻ tiểu tử, đại đa số Diệp Vận đều không quá quen thuộc, bất quá có một người Diệp Vận lại là quen thuộc thực. Đạt ca, sao ngươi lại tới đây, tài thúc đâu? Nhìn đi theo Trương Thúc phía sau Trương Đạt, Diệp Vận có chút kinh ngạc hỏi. Ha ha a, nay còn không phải là vừa vặn, lao ra tử thế nào cũng phải nháo muốn tới xem hài tử, vừa đến cửa nhà ngươi liền đụng tới nhị thúc, ta liền theo tới nhìn xem. Không tồi a, đây là lang. Dưỡng cũng thật không kém, nhìn lợn rừng phân lượng nhưng không nhẹ, xem ra chúng ta là có lộc ăn. Đạt ca nhìn Diệp Vận kinh ngạc bộ dáng. Đành phải giải thích nói, ai làm chính mình có như vậy một cái không đàng hoàng cha đâu. Cũng mặc kệ khi nào, thế nào cũng phải nháo muốn tới đào hoa thôn xem hài tử, không đồng ý liền nháo, không có biện pháp chính mình đành phải đem hắn đưa tới, không nghĩ tới thế nhưng đuổi kịp này chuyện tốt, cũng không biết nhà mình lao ra tử có phải hay không véo chỉ sẽ tính, đuổi đến cũng quá xảo. Chương 164 Đuổi đến sớm không bằng đuổi đến xảo A. Chờ các ngươi trở về thời điểm cho các ngươi cắt chút trở về ăn, hôm nay tới hỗ trợ đều có phân A. Diệp Vận nhìn mấy năm nay thanh tiểu tử nghe xong chính mình nói, đôi mắt nháy mắt liền sáng. Thật vậy chăng? Cũng sẽ cho chúng ta thiệt sao? Trong đó một cái rõ ràng so người khác tiểu nhân tiểu tử nghe xong Diệp Vận nói, nhịn không được mở miệng hỏi, người khác cũng cố ý vô tình dựng lên lỗ thai. Đương nhiên, ta nơi nào sẽ lừa các ngươi, một hồi đêm này heo thu thập hảo, cho các ngươi mỗi người cắt nhị cân mang về nhà, tuyệt không nói dối. Diệp Vận nhìn mấy người bộ dáng có chút buồn cười, bất quá vẫn là cấp gia bảo đảm. Nàng biết vì cái gì đại gia hỏi như vậy, năm đầu đuổi kịp nạn hạn hán, đói chết người vô số kể, liền tính là cứu tế lương cũng chỉ có thể cứu nhất thời mà thôi. Đào hoa thôn tuy rằng không đến mức có người đói chết, nhưng là trong nhà quá lại giống nhau thực túng quẫn, thịt heo như vậy thức ăn mặn, phỏng chừng đại gia đã thật lâu không có ăn qua. Được rồi các ngươi mấy cái tiểu tử thúi, còn không chạy nhanh lại đây hỗ trợ, một hồi trời đã tối rồi. Trương Thúc nhìn mấy cái tiểu tử cười vẻ mặt dị dạng, nhịn không được nói. Trương Thúc cũng không cảm thấy Diệp Vận làm có cái gì không đúng, lúc trước hai nhà đều rất nghèo, liền gạo lức cũng không dám ăn nhiều, chính là hiện tại đại gia nhật tử hảo quá, trong nhà cũng không kém kia mấy trăm văn tiền, làm mọi người đều cao hứng không phải càng tốt. Ai, chúng ta này liền tới hỗ trợ. Đúng vậy Thúc, chúng ta lập tức liền tới, làm lục tử kia tiểu tử lười biếng, nhìn đến thời điểm hắn không được đem ruột hối thanh. Chính là, hắc hắc, các ngươi nói hắn có thể hay không tức chết ta. Mấy người một bên nói một bên nhịn không được phá lên cười. Nguyên lai Trương Thúc đi đến ly Diệp Vận ra không xa trong đất, vừa lúc nhìn đến bọn họ mấy cái từ trong đất tính toán về nhà, liền tưởng thỉnh bọn họ hỗ trợ, bất quá trong đó có một cái kêu lục tử thiếu niên lại bởi vì lười không có tới. Trương Thúc chỉ là nói làm hỗ trợ nâng con mồi, cũng chưa nói sẽ cho thù lao hắn liền càng không nghĩ tới, vì thế liền thừa dịp Trương Thúc về nhà báo bình an thời điểm chính mình về nhà. Nói lên cái này lục tử Diệp Vận nhưng thật ra còn man quen thuộc, bởi vì hắn đúng là nhà mình lao cha trung thực kẻ ái mộ Triệu Hoa Quế con thứ hai, cùng hắn nương giống nhau, lắm mồm cùng cái nữ nhân giống nhau. Khiến cho trong thôn tiểu tử đều không thích hắn, nếu không hiện tại cũng sẽ không cười như vậy vui vẻ. Mấy cái tiểu tử rốt cuộc là tuổi trẻ lực tráng, căn bản là không cần Trương Thúc hỗ trợ, thay phiên nâng kia chỉ đánh lợn rừng liền hướng dưới chân núi đi rồi. Vừa đi còn không quên một bên trêu đùa, nghĩ lục tử lúc đi chờ xem mấy người giống xem đồ ngốc dường như ánh mắt, mấy người cảm thấy buồn cười, nhìn xem lúc này rốt cuộc ai là đồ ngốc. Mấy người trong lòng kỳ thật là có khí, vừa mới lục tử đi thời điểm xem mấy người ánh mắt tựa như xem cái ngốc tử dường như. Tựa hồ muốn nói mấy người cư nhiên trên mặt đất vội một ngày không biết chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi, cư nhiên chạy đến trên núi đi giúp không công, không phải ngốc tử là cái gì. Nhưng dư lại mấy cái tiểu tử ngày thường đều là thật sự người, hơn nữa Trương Thúc một nhà ở trong thôn nhân duyên thực không tồi, cho nên biết rõ là làm không công, nhưng là mấy người cũng rất vui lòng hỗ trợ, nhưng là bị người ta dùng cái loại này ánh mắt xem trong lòng vẫn là thực khó chịu. Diệp Vận là Diệp Vận khen thưởng khích lệ mấy cái tiểu tử, cái này sơn tốc độ nhanh không ngừng gấp đôi, thiên còn không có hắc, mấy người liền về tới Diệp Vận ra. Bởi vì Diệp Vận ra vốn dĩ liền tới gần sau núi, căn bản là không đi ngang qua trong thôn, hơn nữa lúc này người trong thôn giống nhau đều ở cơm nước xong, cho nên cũng không ai thấy mấy người nâng trở về như vậy đại một đầu lợn rừng, đảo cũng miễn Diệp Vận một ít phiền toái. Mấy cái tiểu tử phái một người cùng mấy nhà người báo cái bình an, nói cho bọn họ sẽ vãn chút trở về, liền đều giữ lại hỗ trợ thu thập này đầu lợn rừng. Lưu Nhụy cùng Trương Thẩm bọn họ tuy rằng đều nghe Trương Thúc nói qua, nhưng là như vậy đại một đầu lợn rừng thoạt nhìn vẫn là thực chấn động, Tài Thúc càng là, nhìn đến này đầu lợn rừng thời điểm nhưng không hỏng rồi. Nói thẳng chính mình sẽ chọn thời điểm. Trương Thẩm cùng Lưu Nhụy hỗ trợ nấu nước nóng, làm cho mấy người thu thập lợn rừng thời điểm dùng, Diệp Vận tắc mang theo mấy cái hải tử vào nhà đi xem chính mình một buổi trưa chưa thấy được tiểu bảo bối. Ba cái hải tử đang ở trên mặt đất bò chơi, nhìn đến Diệp Vận lúc sau tức khắc liền kích động. Một cái hai cái đều lôi kéo Diệp Vận ống quần muốn hướng lên trên bò, trong miệng còn a a a kêu, Diệp Vận đành phải ngồi ở chăn bông thượng, tùy ý ba cái tiểu gia hỏa hướng chính mình trên người bò, cùng ba cái tiểu gia hỏa chơi tiếp. Xem ba cái tiểu gia hỏa chơi mệt mỏi, Diệp Vận liền cấp ba cái hải tử uy mãi. Sau đó đem bọn họ ôm tới rồi trên giường vỗ nhẹ, không bao lâu mấy cái hải tử liền ngủ rồi. Chờ Diệp Vận đi ra ngoài thời điểm lợn rừng đã thu thập hảo, liền thịt cũng đã phân khối. Trương Thẩm, chúng ta buổi tối nhiều làm điểm thịt cấp mấy cái tiểu huynh đệ bổ bổ, hôm nay bọn họ chính là giúp không ít vội. Các ngươi mấy cái ngồi một lát, hôm nay ở tẩu tử này ăn, vừa lúc đại gia cũng đều còn không có ăn cơm chiều. Diệp Vận nhìn bận rộn mọi người, cao giọng nói. Không cần tẩu tử, chúng ta về nhà ăn là được, trong nhà đều để lại cơm. Trong đó một cái tiểu tử có chút ngượng ngùng nói đến, chính mình mấy người tuy rằng hỗ trợ nhưng là Diệp Vận chính là đáp ứng rồi phải cho mấy người nhị cân thịt heo. Dựa theo hiện tại giá, nhị cân thịt heo đều mau 50 văn, nơi đó còn không biết xấu hổ ở Diệp Vận nơi này ăn cơm. Ha ha ha, như thế nào, sợ hai ăn cơm tẩu tử liền khấu các ngươi kia nhị cân thịt heo. Yên tâm, các ngươi ăn cơm tẩu tử cung cấp thịt heo. Diệp Vận ha ha cười. Đối với Lược Hiện câu thúc mấy cái tiểu tử nói đến. Tẩu tử, chúng ta không phải cái kia ý tứ. Mấy người bị Diệp Vận nói có chút ngượng ngùng. Nói thật, bọn họ vừa mới thật là có ý nghĩ như vậy. Hiện tại bị Diệp Vận vừa nói, liền càng thêm cảm thấy câu nệ. Được rồi, các ngươi tẩu tử đậu các ngươi chơi đâu. Nghe thím, hôm nay liền tại đây ăn. Trương Thẩm chụp Diệp Vận một chút nói. Cũng không đợi mấy người nói chuyện. Trương Thẩm trực tiếp mang theo Lưu Nhụy cùng Diệp Vận đi vào phòng bếp, lưu lại Trương Thúc cùng Tài Thúc mấy người chiêu đãi khách nhân. Các ngươi ngồi đi, không cần quá câu thúc, trở thành chính mình ra thì tốt rồi. Một hồi nếm thử các ngươi tẩu tử tay nghề, kia thật đúng là không tồi. Trương Thúc thấy chính mình bà nương mang theo nữ quyến đều vào phòng bếp, đành phải chính mình chiêu đãi mấy người. Đó là, cũng không nhìn xem, đó là ai khuê nữ. Tài Thúc nghe xong nhà mình đệ nói. Nhịn không được vẻ mặt kiêu ngạo nói đến. Đại ca, nếu là ta nhớ không lầm nói, đó là Lao Diệp khuê nữ. Trương Thúc nói xong vẻ mặt hiệp xúc nhìn nhà mình đại ca. Ân, kia cũng là ta nhìn lớn lên, cũng là ta khuê nữ, ít nhất là ta làm khuê nữ. Tài Thúc bị nhà mình đệ nói có chút xuống đài không được, đành phải trợn tròn mắt nói lên nói dối. Cha! Ngươi không phải nói Diệp Thúc năm đó chết sống không đồng ý làm Vận Nhi muội muội cho ngươi đương con gái nuôi sao? Trương Đạt nghe xong nhà mình lao cha nói, có chút nghi hoặc hỏi. Ngươi cái thằng nhóc chết tiệt, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi đương người cầm. Tài Thúc bị nhà mình Nhi tử chọc thủng, tức khắc người tới đại gia cười vang, đành phải đối với nhà mình Nhi tử đầu hung hăng chụp một cái tát lấy tiết trong lòng chỉ hận. Hắn liền không rõ. Chính mình như vậy thông minh một người như thế nào liền sinh ra như vậy một cái buồn tiểu tử, nếu không phải tiểu tử này cùng chính mình tuổi trẻ thời điểm lớn lên một cái dạng, hắn đều hoài nghi có phải hay không làm người cấp đánh cháo. Chương 165. Chờ Diệp Vận cùng Trương Thẩm bọn họ làm tốt đồ ăn ra tới thời điểm, trong phòng đã bắt đầu là một mảnh hòa thuận vui vẻ cảnh tượng, mấy người không biết cũng không biết đang nói chuyện chút cái gì. Căn bản là không chú ý tới Diệp Vận mấy người bưng đồ ăn vào nhà. Chờ đến mấy người chú ý thời điểm, cũng là vì đồ ăn quá hương, dẫn tới mấy người bụng bắt đầu thầm thì kêu lên. U, ta còn tưởng rằng các ngươi mấy cái quang nói chuyện phiếm liền no rồi đâu. Trương Thẩm nhìn tập thể sờ bụng lớn nhỏ các nam nhân, nhịn không được mở miệng trêu chọc nói, đặc biệt là mấy cái tiểu nhân, đôi mắt đều mau dính đến đồ ăn thượng. Được rồi lão bà tử, đuổi tiến đem đồ ăn đoan tiến vào đem. Chúng ta đều bận việc cả buổi, đã sớm đói bụng. Trương Thúc nhìn đến mấy cái tiểu tử bộ dáng, vội vàng ra tiếng cùng nhà mình càng ngày càng không đáng tin cậy lao bà tử nói đến. Trương Thúc, Tài Thúc, các ngươi mau ngồi đi, đồ ăn đều hảo. Còn có các ngươi mấy cái, cũng chạy nhanh ngồi xuống, nếm thử chúng ta mấy cái tay nghề thế nào, ăn ngon liền ăn nhiều một chút, đại gia nhưng đừng khách khí à. Diệp Vận xem mấy người đều đứng ở một bên lại không thượng, chạy nhanh hô. Diệp Vận bản thân liền không phải keo kiệt người, cho nên thịt đồ ăn đều là ước chừng, một bàn đồ ăn đại bộ phận đều là thịt đồ ăn. Vận nha đầu, đem ngươi nhưỡng rượu ngon cho chúng ta lấy một vò tới, chúng ta mấy cái cũng uống điểm. Trương Thúc nhìn đến một bàn hảo đồ ăn, cũng nhịn không được bắt đầu thèm ăn, bắt đầu chiều Diệp Vận eo nổi lên rượu. Hành, các ngươi ăn trước, vừa lúc hai ngày này lại có một đám trúc Diệp Thành có thể khai đàn, các ngươi vừa lúc giúp ta nếm thử. Nhìn xem thế nào. Chờ, ta đây liền đi lấy. Diệp Vận nghe xong Trương Thúc nói, không hề do dự liền đáp ứng rồi. Kỳ thật liền tính Trương Thúc không nói, Diệp Vận cũng sẽ kia cấp vài người, dù sao cũng là đến chính mình ra ăn cơm, có đồ ăn không rượu sao được, người Trung Quốc mời khách còn không phải là chú ý ăn ngon uống tốt sao. Nói nữa, ta cũng không kém rượu. Hảo, mau đi lấy đi. Trương Thúc chờ mong nhìn Diệp Vận, kỳ thật hắn chính là tìm cái lấy cớ tưởng uống rượu. Phải biết rằng Diệp Vận nhưỡng rượu bản thân liền hảo uống, Trương Thúc thức thích, chính là Trương Thẩm không thích hắn uống rượu. Mỗi lần tưởng uống rượu Trương Thúc liền sẽ chạy đến Diệp Vận nơi này tìm lấy cớ uống điểm, cũng chỉ có lúc này Trương Thẩm mới sẽ không còn hắn. Tới, đại gia nếm thử ta nhưỡng liền thế nào. Tài Thúc cùng Đạt Ca vẫn là lần đầu tiên uống đâu, nhưng đến hảo hảo nếm thử Nga. Diệp Vận từ phòng cất chứa lấy ra một vò tử trúc Diệp Thanh. Một bên nói một bên cấp đang ngồi các vị đổ một chén rượu. Rượu ngon, chúng ta Vận Nhi nhưỡng rượu chính là hảo uống. Trương Thúc nghe xong Diệp Vận nói, hai lời chưa nói liền làm trong ly rượu, lại còn có cho một cái rất cao đánh giá. Bất quá lần này hắn lại không có khoa trương, tuy rằng Trương Tài ngày thường đều không thế nào uống rượu, nhưng cũng không đại biểu hắn không hiểu đến cái gì là rượu ngon. Tương phản, nguyên nhân chính là vì hắn ngày thường không thế nào uống rượu, cho nên mới có thể một ngụm uống ra rượu bất đồng chỗ. Ngày thường uống rượu, hắn nhiều lắm cũng chính là uống cái một ly hai ly ý tứ, liền không nghĩ lại uống xong đi. Chính là này uống rượu qua sau, không chỉ có mang theo hồi cam, trong miệng còn sẽ lưu trữ ý tứ nhàn nhạt thanh hương, làm hắn tưởng vừa uống lại uống. Xác thật, Vận Nhi muội muội này rượu thật sự không tồi, cũng không biết còn có hay không. Trương Đạt chỉ uống một ngụm liền biết là hảo hóa. Hắn chính là tài thuốc bất đồng, không có việc gì thời điểm liền tính là chính mình ở nhà cũng sẽ uống thượng hai ly. Hơn nữa uống rượu cũng đều là trấn trên nổi danh tiệm rượu sở nhưỡng rượu, nhưng là thực rõ ràng, những cái đó rượu cùng nhà mình muội tử nhưỡng rượu căn bản liền không phải một cái cấp bậc. Yên tâm đi, ta lần này nhưỡng không ít, chờ ngươi trở về thời điểm cho ngươi mang hai đàn trở về. Diệp Vận nhìn đến Trương Đạt ánh mắt liền minh bạch Trương Đạt có ý tứ gì, không có biện pháp, ai làm hắn ánh mắt như vậy quen thuộc đâu. Mỗi lần Giả Sơn vừa thấy đến chính mình này có cái gì rượu ngon liền sẽ lộ ra như vậy ánh mắt, sau đó liền sẽ lấy đi chính mình mấy cái bình rượu. Ha ha! Vậy là tốt rồi, tới đại gia uống rượu, hôm nay cảm ơn các vị huynh đệ hỗ trợ. Trương Đạt bị Diệp Vận trắng ra nói có chút ngượng ngùng, đành phải vội vàng nói sang chuyện khác. Đại gia uống trước. Có cái gì yêu cầu lại kêu ta a. Nói xong, Diệp Vận liền mang theo Trương Thẩm, Lưu Nhụy cùng mấy cái hài đi phòng bếp bàn ăn cơm. Bởi vì ở cổ đại, có người ngoài ở nhà làm khách thời điểm nữ quyến là không thể thượng bàn, cho nên Diệp Vận mới mang theo Trương Thẩm Lưu Nhụy cùng mấy cái hài tử cùng đi phòng bếp bàn ăn cơm, cũng may mắn Diệp Vận ra địa phương đại. Cái bàn nhiều, bằng không mấy người phòng trừng không phải muốn ăn thừa đồ ăn, chính là muốn ngồi xổm phòng bếp ăn. Thẩm Thẩm, hôm nay làm thật nhiều thịt thịt Nga. Tiểu Nặc nhất định phải ăn rất nhiều. Tiểu Nặc ở hiểu chuyện cũng là cái hài tử, lúc này nhìn đến nhiều như vậy thịt đồ ăn, đã sớm thèm. Đúng vậy, Nữu Nữu cũng muốn ăn nhiều, Đậu Đậu cũng là, Đậu Đậu muốn lớn lên cái. Nữu Nữu cũng phụ hòa nói, còn không quên làm Đậu Đậu ăn nhiều. Đậu Đậu lớn lên liền có thể bảo hộ nương cùng đệ đệ muội muội, cho nên Đậu Đậu sẽ nỗ lực ăn nhiều. Đậu Đậu khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc, nói chuyện một bộ, bất quá rốt cuộc là người tiểu. Vẫn là nhịn không được trộm nuốt một ngụm nước miếng, đậu đến Diệp Vận mấy người nghẹn cười nghẹn đến mức thực vất vả. Các nàng cũng không dám trăng trợn táo bạo cười, phải biết rằng tiểu hài tử cũng là có lòng tự trọng. Hảo, đậu đậu nỗ lực lớn lên, nương chờ đậu đậu tới bảo hộ. Diệp Vận thực nghề tình phụ hòa nói, đương nhiên nếu không phải kêu mang theo nhịn không được ý cười đôi mắt, thoạt nhìn có lẽ sẽ càng chân thành một ít. Nga ô, nga ô. Liên ở mấy người nói dỡn thời điểm. Tiểu Bạch ngậm chính mình chậu cơm phóng tới Diệp Vận dưới lòng bàn chân, sau đó bán manh hướng về phía Diệp Vận đều, còn không phải đáng thương hề hề nhìn phía chính mình trống rỗng là chậu cơm. Hảo, không cần lại bán manh là đáng xấu hổ, ngươi phải biết rằng ngươi là vẫn luôn lang, là vẫn luôn Bạch Lang Vương. Diệp Vận bất đắc dĩ nhìn Tiểu Bạch, thật sự rất muốn hỏi một câu, thân, ngươi tiết tháo nát đầy đất ngươi biết không? Ngao, ngao Tiểu Bạch mới mặc kệ nhiều như vậy. Hình tượng gì đó đều là mây bay, vẫn là ăn tương đối thật sự. Phải biết rằng, từ khi Tiểu Bạch chính là chính mình săn thú về sau, Diệp Vận liền cùng thiếu lại uy nó ăn đồ nấu chín, chỉ có ngẫu nhiên thời điểm Diệp Vận mới có thể tưởng thưởng Tiểu Bạch một đốn. Không biết có phải hay không bởi vì từ nhỏ bị nhân loại nuôi lớn, đặc biệt là Diệp Vận như vậy một cái phá của đồ tham ăn, Tiểu Bạch đối với ăn chín yêu thích rõ ràng thắng với sinh thực, hơn nữa mỗi lần nó cử đến chính mình lập công lớn về sau đều sẽ tìm Diệp Vận muốn thưởng. Hảo, hảo, sợ ngươi. Ngươi kia phân ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị tốt. Diệp Vận vỗ vỗ Tiểu Bạch đầu sói, đem đã sớm chuẩn bị heo trước chân phóng tới Tiểu Bạch trong buồn. Heo trước chân Diệp Vận sớm lô hảo phóng tới một bên, chính là chuẩn bị buổi tối cấp Tiểu Bạch làm bữa tối. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Bạch nhanh như vậy liền chính mình chạy tới muốn thực. Ngao ô Tiểu Bạch thấy được lỗ tốt heo trước chân ánh mắt sáng ngời, theo sau làm lũng cọ cọ Diệp Vận đùi, ngậm khởi chính mình chậu cơm liền hồi hoa.